Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1401 xe đua mà thôi. Người đang ép tuy ô. Nữ tử đột nhiên ra tốc sau đó đạp mạnh một cước phanh lại. Két két. Lần này đột nhiên phanh lại, dây an toàn đem nữ tử ngực siết phi thường đau nhức đáng ghét, nhất định là vừa rồi dừng ngay siết đả thương. Bất quá nữ tử lập tức quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên không có mang dây an toàn, hắn muốn nhìn đến Hạ Thiên thảm nhất một mặt. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nàng cả người đều hôn mê rồi, Hạ Thiên thế mà một chút việc đều không có, chính ở chỗ này đi ngủ. Vừa rồi dừng ngay hắn một điểm biên độ đều không có, so với mình dây an toàn còn dễ dùng. Hạ Thiên tựa như là bị gắt gao cột vào dựa vào trên ghế đồng dạng. Thế mà một chút cũng không có run rẩy. Cái này sao có thể a? Nữ tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, nàng còn cố ý dùng tay sau lưng Hạ Thiên khoa tay một chút, nhìn một chút có cái gì đồ vật liền tại phía trên, thế nhưng là cuối cùng nàng phát hiện, cái gì cũng không có. Dừng xe làm gì, tiếp tục đi a? Đúng, đưa đến sân bay là được. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ta chưa nói qua muốn đưa ngươi, ta muốn đi tham gia xe đua tranh tài. Nữ tử la lớn. Xe đua mà thôi, rất nhanh. Hạ Thiên uể oải nói. Hừ, nói hình như ngươi rất hiểu đồng dạng. Nữ tử khinh thường nói. Ta mở qua xe, Hạ Thiên nói. Cát, nữ tử đối Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa mở qua xe nhiều người. Nhưng là có thể đi tham gia tranh tài lại có mấy cái, ta là lái xe, kỹ thuật của ta nhưng so sánh các ngươi đám thái điểu này thật tốt hơn nhiều. Nha, Hạ Thiên một bộ nguyên lai là vẻ mặt như thế. Nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ, liền càng tức giận hơn, mặc dù Hạ Thiên biểu hiện ra chính là hắn tin tưởng nữ nhân lời nói, thế nhưng là nàng vô luận như thế nào nghĩ, Hạ Thiên đều không phải thật tin tưởng. Ngươi đến lúc đó chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tranh tài làn xe bên trên hết thảy chỉ chúng ta ba đài xe, tốc độ xe thế nhưng là rất nhanh. Nữ tử thấy nhiều ngồi nàng xe ngồi nôn người. Lại nhanh còn có thể có ta nhanh sao? Hạ Thiên muốn nói là tốc độ của hắn, nếu như hắn toàn lực bạo phát đi ra trong nháy mắt tốc độ có thể đạt tới 50 mét một giây, đương nhiên, đây là toàn lực bộc phát trạng thái. Mà lại không thể kiên trì thời gian quá dài. Lại bắt đầu thổi, giống như ngươi mở còn nhanh hơn ta đồng dạng. Nữ tử cho rằng Hạ Thiên nói là lái xe còn nhanh hơn nàng, cho nên nàng tự nhiên cho rằng Hạ Thiên là đang khoác lác, Hạ Thiên vừa mới chỉ nói qua hắn mở qua xe mà thôi. Tốt a, tận lực thời gian không nên quá dài, bằng không ta liền phải gọi máy bay trực thăng tới đón ta. Hạ Thiên cũng không muốn chậm trễ thời gian quá dài, hắn đã quá lâu chưa có trở về Giang Hải thành phố, còn muốn về sớm một chút nhìn xem đâu. Hắn nhưng là đại tướng, Long Tổ huấn luyện viên. Điều động một khung máy bay trực thăng cũng không phải là khó khăn gì chuyện. Mà lại hắn chỉ cần cùng Hoa Hạ nhân vật số 2 đánh một chút chào hỏi, vậy khẳng định liền không có bất kỳ vấn đề gì, mấu chốt là hắn không muốn đi phiền toái như vậy. Nói ngươi là trang bê phạm một chút cũng không nói oan uổng ngươi, còn gọi máy bay trực thăng tới đón ngươi, ngươi tại sao không nói để hỏa tiễn tới đón ngươi đây? Nữ tử tranh cãi giống như nói. Cái này thật không được. Hỏa tiễn giống như không thể đem ta đưa đến Giang Hải thành phố đi. Hạ Thiên nói. Còn có người cho rằng không được chuyện đâu? Nữ tử sau khi nói đến đây đột nhiên nhớ tới Hạ Thiên vừa rồi trong lời nói nâng lên Giang Hải thành phố. Đúng rồi, người nói ngươi là Giang Hải thành phố người đúng không? Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Giang Hải thành phố nhưng là bây giờ cả nước bên trong địa phương nổi danh nhất, nghe nói nơi đó có thể làm được đêm không cần đóng cửa, số không tỷ lệ phạm tội. Ta nghe nói có tiểu thâu tự nhận là thân thủ đến, muốn đi đánh vỡ cái này truyền thuyết, vừa vặn có thể ra một chút tên, kết quả vừa mới ra nhà ga liền bị tóm lên tới. Nữ tử phi thường tò mò mà hỏi. Có khả năng đi, ta đã thật lâu không có trở về. Hạ Thiên trước đó một mực tại Kinh Đô, liền trước đó trở về vài ngày như vậy, sau đó liền xuất phát đi thông thiên bên ngoài động, hắn hiện tại cũng không biết Giang Hải thành phố là tình huống như thế nào. Ngươi chẳng lẽ cũng là cái gì tiểu thâu? Nghĩ thành tên, sau đó liền đi Giang Hải thành phố A, ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi, cẩn thận ngươi bị cảnh sát trực tiếp bắt đi. Nữ tử tức giận nói. Trí tưởng tượng của ngươi không đi viết tiểu thuyết quả thực chính là uổng công. Hạ Thiên nói. Người từ nhỏ đã là sinh hoạt tại Giang Hải thành phố. Giang Hải thành phố vẫn luôn dạng này sao? Nữ tử phi thường tò mò mà hỏi. Ta ở nơi đó sinh sống 18 năm, trước kia cũng không phải là dạng này. Hạ Thiên nói. Thật sao vậy? Trước kia Giang Hải thành phố là dạng gì à? Còn có, ta nghe nói Giang Hải thành phố có một cái nhân vật truyền kỳ, là người kia cải biến Giang Hải thành phố toàn cục. Người có thể cho ta nói một chút sao? Nữ tử một mặt mong đợi hỏi. Không nói, ta buồn ngủ. Hạ Thiên nói. Ngươi không nói ta sẽ không tiễn ngươi đi sân bay. Nữ tử cũng phát hiện, mặc dù Hạ Thiên thích khoác lác, nhưng hắn cũng không có cái gì ác ý, vì lẽ đó nữ tử cũng không có đối Hạ Thiên có quá lớn tâm phòng bị. Tốt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, đầu tiên hắn cũng không biết phương hướng, tiếp theo hắn cũng không muốn đi lấy đi, vì lẽ đó chỉ có thể khuất phục. Mau nói, nữ tử mong đợi hỏi. Trước kia Giang Hải thành phố là một cái phi thường loạn địa phương. Phú gia công tử muốn đối phó một cái tiểu tử nghèo là phi thường chuyện dễ dàng, liền xem như muốn đối phương chết cũng có thể công khai ghi giá. Hạ Thiên thật đúng là không biết nên nói thế nào, dù sao nhân vật nam chính chính là hắn, nếu như hắn nói nhiều tựa như là hắn đang nổ mình đồng dạng. Ta muốn nghe người kia cố sự, nữ tử thúc giục nói. Người kia ban đầu là một học sinh nghèo, hắn sinh hoạt phi thường có quy luật, lên lớp, tan học, làm công, tích lũy tiền cho bạn gái mua thích đồ vật. Hạ Thiên sau khi nói đến đây phảng phất nhớ lại hắn cái kia đoạn học sinh thời gian. Vậy hắn bạn gái nhất định rất hạnh phúc à? Nữ tử hỏi. Không, có thể là hắn cho mình bạn gái còn chưa đủ nhiều, vì lẽ đó ngày đó hắn cầm hắn bạn gái muốn nhất bao đi gặp nàng, hy vọng cho nàng một kinh hỉ, đáng tiếc. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn bạn gái chết rồi? Nữ tử kinh ngạc hỏi. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn đã hoàn toàn bị nữ tử sức tưởng tượng đánh bại. Có phải là hắn hay không bạn gái mắc phải tuyệt chứng gì, sau đó phát sinh một trận thê mỹ mà thảm liệt tình yêu cố sự? Nữ tử một mặt hướng tới nói, Hạ Thiên đã hoàn toàn bị hắn đánh bại, còn có người ghen tị bệnh nan y. Nếu không ngươi vẫn là mình não bổ đi. Hạ Thiên cảm thấy hẳn là để nữ tử này mình suy nghĩ, Hạ Thiên không nên đi đánh vỡ trí tưởng tượng của nàng. Không, ngươi nói, nữ tử vội vàng nói. Hắn nhìn thấy. Hắn bạn gái cùng một cái phú nhị đại ở cùng một chỗ. Hạ Thiên nói. Cầu huyết, cái này kịch bản quá cầu huyết. Nữ tử lần nữa bão nổi cái nhìn của mình. Ngươi đến cùng là có nghe hay không? Hạ Thiên cũng sắp hỏng mất. Nghe, đừng nóng giận, ngươi nói tiếp. Nữ tử cười hì hì thư giãn a nha. Dừng xe, Hạ Thiên đột nhiên nghiêm túc. Cái gì? Nữ tử nghi ngờ hỏi. Nhanh lên dừng xe, Hạ Thiên nói lần nữa. Hết chương 1401. Chương 1402 đưa xe. Người đang ép tuy ô. Ngươi nói cái gì đó? Nữ tử mười phần không giải thích được nói. Chậm, Hạ Thiên bắt lại nữ tử bả vai. Uy, ngươi cũng làm gì? Nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên thế mà chộp vào nàng bả vai, lập tức có chút kinh hoàng, nàng coi là Hạ Thiên là muốn bắt cóc nàng đâu, thế nhưng là đúng lúc này. Két két. Xe thả neo. Nàng có thể cảm giác được, xăm lốp bị đâm. Lúc này xe của nàng nhanh như vậy, xăm lốp bị đâm, lập tức để nàng cảm giác được tử vong. Tít. Đầu xe cùng đuôi xe đã liên tục chuyển nhiều lần, đạo bên cạnh hàng rào cũng bị nàng tất cả đều đụng gãy. Thế nhưng là đúng lúc này nàng thế mà phát hiện, mình không có việc gì, thân thể của mình chính một mực dán tại dựa vào trên ghế, cũng không có bất luận cái gì vọt tới trước xu thế, thậm chí ngay cả dây an toàn đều không có khởi động. Nàng minh bạch, tại vừa rồi loại tình huống này, liền xem như nàng ghim dây an toàn cũng vô ích. Nhưng là bây giờ nàng thế mà cứ như vậy an ổn ngồi ở chỗ đó. Oanh! Xe đâm vào trên thạch bích, kiếng xe toàn nát, nhưng là nữ tử phát hiện tất cả mảnh vỡ rõ ràng đều là hướng ra phía ngoài bay, mà không phải vào bên trong, cửa xe tử cũng hoàn toàn hư mất. Nàng lúc này đã hoàn toàn bị sợ ngây người. Nàng thế mà dưới loại tình huống này còn sống. Hơn nữa còn không có nhận bất kỳ tổn thương. Ai, lần này phiền toái. Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Chuyện gì xảy ra? Nữ tử còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Có người không hy vọng ngươi đi tham gia tranh tài thôi. Xe của ngươi thai bị đâm. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Có phải là trùng hợp hay không? Nữ tử hỏi. Hạ Thiên tay phải tại xăm lốp bên trên rút ra đâm bạo xăm lốp ba cạnh cái đinh nói ra, ngươi cho rằng bình thường trên đường cao tốc sẽ có thứ này, đồng thời chỉnh tề đưa ngươi trước hai cái xăm lốp đều có thể đâm bạo sao? Đáng ghét, nhất định là tiện nhân kia làm, nữ tử tức giận nói. Tốt, ngươi xuống đây đi, Hạ Thiên nói. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử không hiểu hỏi, ta vẫn là gọi điện thoại gọi xe kéo đi. Đại tỷ, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, nơi này nếu có thể có tín hiệu liền gặp quỷ. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Thật đúng là không tín hiệu a, vậy phải làm sao bây giờ a? Sẽ không là muốn đi ra nơi này đi, cái nào bưu tử sẽ tại nói cho bên trên đi a? Nữ tử buồn bực nói, đúng lúc này hắn thấy được mặt sạm lại Hạ Thiên, không sai, Hạ Thiên chính là cái kia bưu tử. Ta nghĩ chúng ta hẳn là không cần đi, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mỉm cười. Thế nào? Nữ tử không hiểu hỏi. Có người tìm phiền toái tới, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đáng ghét, nhất định là tiện nhân kia làm, nàng khẳng định là không dám cùng ta so, sợ hãi ta thắng nàng, sau đó ta đi tham gia tranh tài, cho nên nàng mới cố ý dùng loại thủ đoạn này. Nữ tử giận đùng đùng nói. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Không đến 3 phút, một cỗ Toyota bá đạo từ phía trước lái tới, xe trực tiếp đứng tại Hạ Thiên trước mặt. Bọn hắn không có việc gì à, ta còn mang đến bác sĩ. Quả nhiên là tiện nhân kia dở trò quỷ. Nữ tử nhìn thấy trên xe đi xuống nam tử lúc, phẫn nộ nói, lúc này phía sau nam tử đi theo 3 cái đại hán vạm vỡ cùng một tên đại phu. Được rồi, Thanh Vũ, nếu như không phải nàng gọi chúng ta tới, vạn nhất ngươi thật xảy ra chuyện, đó chính là một cái chết. Chúng ta tới nơi này chính là tới cứu ngươi, mặc dù ngươi bây giờ không có việc gì, nhưng tranh tài ta chắc chắn sẽ không cho ngươi đi tham gia. Nam tử thản nhiên nói. Hèn hạ, các ngươi thực sự là quá hèn hạ. Nữ tử một mặt phẫn nộ nói, thế nhưng là đúng lúc này nàng thế mà nhìn thấy Hạ Thiên lên chiếc kia xe Toyota, nàng thế mà không có phát hiện Hạ Thiên là lúc nào đi qua, lúc này Hạ Thiên đang ngồi ở xe Toyota tay lái phụ bên trên đối nàng vẫy gọi. Nữ tử nghĩ nghĩ, trực tiếp tựa như xe Toyota đi đến. Đúng, dạng này ngươi là an toàn, theo chúng ta đi đi, xe của ngươi sẽ có xe kéo lôi đi. Tên nam tử kia coi là Thanh Vũ là muốn cùng bọn hắn đi đâu. Thế nhưng là ngay tại hắn quay đầu nháy mắt, hắn thấy được xe của mình tay lái phụ bên trên thế mà ngồi một người. Người nào? Tên nam tử kia nhướng mày. Lên xe, Hạ Thiên quay kiếng xe xuống nói với Thanh Vũ. Thanh Vũ có chút mơ hồ, trước mặt mình thế nhưng là có nhiều người như vậy, Hạ Thiên cái này ngu ngốc thế mà để nàng lên xe, chẳng lẽ những người này còn có thể nhìn xem nàng đi hay sao? Bất quá nàng vẫn là hướng xe vị trí đi đến, làm nàng kinh ngạc chính là mấy người kia thế mà thật không có cản nàng, làm nàng đi đến cửa xe vị trí trước đó, nàng đều không dám quay đầu, thẳng đến nàng mở cửa xe về sau, nàng mới phát hiện những người kia thế mà đều đứng ở nơi đó, không nhích động chút nào. Bọn hắn đây là thế nào? Thanh Vũ sau khi lên xe nghi ngờ hỏi. Không biết, có thể là tại tưởng niệm chúng ta vĩ đại lãnh tụ Mao chủ tịch đâu đi. Hạ Thiên nói. Ách, Thanh Vũ bó tay rồi. Hạ Thiên lý do này cũng thật là không có người nào. Đi thôi, ngươi không phải muốn đi tranh tài sao? Hạ Thiên hỏi. Ai, xe đều hỏng, tranh tài là không tham gia được, bất quá ta vẫn còn muốn đi, ta muốn cùng tiện nhân kia thật tốt lý luận một chút. Thanh Vũ thở dài một hơi về sau, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Đây không phải có xe sao? Hạ Thiên hỏi. Người đần a, xe này làm sao đi tranh tài a, căn bản là mở không nổi a, mà lại liền xem như mở cũng không cách nào cùng xe thể thao so tốc độ cùng linh hoạt a, xe của ta là trải qua đại sư cấp nhân vật điều chỉnh thử nửa năm mới hoàn thành, hết thảy tất cả cũng là vì gia tăng tốc độ, để xe tính cân đối trở nên càng tốt hơn, chiếc xe này căn bản là không có trải qua bất kỳ cải tiến. Phần đuôi cũng quá nặng, phiêu giật thời điểm cái đuôi căn bản là vung không đến. Thanh Vũ nói. Nhà Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu, ta có thể thử một chút sao? Người được không? Thanh Vũ không hiểu hỏi. Không thử một chút làm sao biết được hay không đâu, Hạ Thiên nói. Cùng lúc đó, Thanh Vũ làm sao vẫn chưa tới? Một nữ tử nhìn đồng hồ. Hừ, ta nhìn nàng là không dám tới, một tên khác nữ tử nói. Cô lập núi lại sao? Trước đó nữ tử kia tay cầm bộ đàm hỏi. Đường núi đã phong, tùy thời có thể bắt đầu tranh tài. Tốt, đợi thêm nàng 10 phút, 10 phút sau nếu như nàng vẫn chưa tới, vậy liền hai người chúng ta trước so. Tay cầm bộ đàm nữ tử nói. Tốt, vậy liền đợi thêm nàng 10 phút, đúng, đại tỷ đầu, ta nghe nói xe của ngươi gần nhất giống như xảy ra điều gì mau bệnh, chẳng lẽ ảnh hưởng đến ngươi phát huy đi, đừng đến lúc đó ngươi thua không phục. Nữ tử kia khóe miệng có chút một nghiêng. Không cần đến ngươi quan tâm. 10 phút sau. Không đợi, bắt đầu đi. Tay cầm bộ đàm, nữ tử đem bộ đàm giao cho người bên cạnh, sau đó nàng mang lên trên tay nghe tử lên xe. 1, 2, 3. Xe lái thẳng bắt đầu đi về phía trước tiến. Siêu siêu. Hai chiếc xe đồng thời liền xông ra ngoài, tốc độ của các nàng đều rất nhanh. Chú ý, có một cỗ Toyota bá đạo đi lên chạy, chúng ta không có ngăn lại, không đúng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế chính là Thanh Vũ. Hết chương 1402. Chương 1403 chạy vội lớn Toyota. Người đang ép Tuyo. Nghe được Toyota một khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nghe được Thanh Vũ trên Toyota thời điểm, đang lái xe hai người cũng đều ngây ngẩn cả người, Thanh Vũ thế mà lái xe Toyota tới tham gia so tài. Bất quá bọn hắn lập tức kịp phản ứng. Lái xe không phải Thanh Vũ, bởi vì vừa rồi thông báo người nói là Thanh Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Toyota tốc độ rất nhanh, nó đang đuổi trước mặt hai chiếc xe, thế nhưng là Toyota thật có thể dùng để tranh tài sao, phía trước chính là đường rẽ. Toyota cái tốc độ này căn bản cũng không có biện pháp bẻ cua, nó sẽ lật xe. Sướng ngôn viên thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai nghe. Lúc này mọi người mới hiểu được tới, chiếc này Toyota thật là tới tham gia tranh tài, bất quá lúc này tất cả mọi người càng thêm để ý là, Toyota đến tột cùng muốn làm sao như cong, nó cái tốc độ này quá nhanh, một khi tiến vào khúc ngoặt hoặc là giảm tốc, hoặc là lật xe. Toyota chuẩn bị tiến vào khúc ngoặt, nó đang làm gì? Nó thế mà tại dán bên trong núi đi, như vậy, tiến vào khúc ngoặt thời điểm phía trước là bận bịu đi, chỉ cần phản ứng chậm hơn một điểm, liền sẽ trực tiếp đâm vào trên núi. Toyota tiến vào khúc ngoặt, nó không có giảm tốc, nó tại gia tốc. Sướng ngôn viên kinh ngạc nói, mỗi một cái giao lộ đều có một cái sướng ngôn viên, bọn hắn có thể rõ ràng ghi chép lại. Cái gì Toyota thế mà trôi đi, khó trách hắn vừa rồi phải dựa vào núi đi, Toyota phần đuôi quá nặng. Sẽ đem xe vãi ra, hắn lựa chọn chỗ dựa gia tốc chính là vì không đâm vào ngoại vi trên hàng rào, thật sự là quá thần kỳ. Nghe được sướng ngôn viên phía trước đang lái xe hai tên nữ tử biểu lộ khác biệt. Đáng ghét, nàng thế mà dạng này đều có thể đến, nguyên bản ta phá hủy đại tỷ đầu xe, phế đi nàng, trận đấu này bên thắng chính là ta, thế nhưng là nàng lại tới, a, không đúng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế chính là nàng, nói cách khác lái xe không phải nàng. Nữ tử kia đột nhiên nói. Một chiếc xe khác bên trong. Thanh Vũ không có việc gì liền tốt, ta còn lo lắng nàng cũng gặp phải giống như ta tình huống đâu, đáng tiếc, xe của ta trong thời gian ngắn là không sửa được, lần này là không thắng được nàng. Đại tỷ đầu nói. Siêu. Đúng lúc này lớn Toyota theo đại tỷ đầu xe bên cạnh lao đến, cùng nàng xe ngang hàng. Đại tỷ đầu, xe của ngươi chạy thế nào chậm như vậy? Ngươi sẽ không là cũng bị tiện nhân kia độc thủ đi. Thanh Vũ quay kiếng xe xuống hô. Xe của ta không có việc gì, xây một chút liền tốt, ngươi không sao chứ, xe của ngươi đâu đại tỷ đầu hô. Xe của ta tạm thời báo hỏng, đại tỷ đầu, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, chú ý an toàn, chúng ta đi cho ngươi chút giận. Thanh Vũ la lớn. Thanh Vũ, cẩn thận một chút, đại tỷ đầu hô. Cố lên nha, toàn phong tiểu tử. Thanh Vũ quay cửa xe lên về sau hô. Chạy vội đi, lớn Toyota. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về phía trước xe đuổi theo. Toàn phong tiểu tử, nghĩ không ra xe của ngươi lại có thể mở tốt như vậy. Thanh Vũ hưng phấn nói, dọc theo con đường này nàng xem như thấy được Hạ Thiên lợi hại, dùng Toyota phiêu giật, Hạ Thiên tuyệt đối là người đầu tiên đi. Qua loa đi, Hạ Thiên nói. Thật nhanh, Toyota thật nhanh, người lái xe sắp phát huy ra Toyota tốc độ cực hạn. Thật sự là thật bất khả tư nghị, tốc độ nhanh như vậy, ánh mắt của hắn đến tột cùng là thế nào nhìn thấy, hắn lại là làm sao kịp phản ứng, coi như phía trước có đường rẽ, cũng sẽ một nháy mắt liền mở đến A, căn bản là không kịp chuẩn bị trôi đi. Sướng ngôn viên đã nhanh muốn điên rồi. Đáng ghét, mặc dù không phải Thanh Vũ lái xe, nhưng ta cũng không thể để nó như thế làm náo động. Nữ tử kia nói xong đem tốc độ xe cũng nhấc lên. 3 phút sau. Đuổi kịp. Toyota thế mà thật đuổi kịp. Sướng ngôn viên hưng phấn hô. Đáng ghét, ta là sẽ không để cho ngươi đi qua. Nữ tử kia muốn dùng xe của mình ngăn lại Toyota, thế nhưng là làm nàng đem xe ngăn tại Toyota trước mặt thời điểm nàng đột nhiên sinh ra một loại yếu thế cảm giác. Mặc dù xe của nàng là xe thể thao, nhưng cùng Toyota so ra cái đầu thực sự là quá thấp, Toyota phảng phất tùy thời đều có thể đưa nàng nghiền nát đồng dạng. Nàng vội vàng tránh ra. Siêu. Đúng lúc này, Toyota một cái phiêu giật trực tiếp vượt qua. Toyota vượt qua. Sướng ngôn viên hưng phấn hô, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tranh tài như vậy, dùng Toyota đến tranh tài, hơn nữa còn là sau đuổi, thế mà thật đuổi kịp. Trạm cuối cùng. Toyota thắng. Toàn Phong tiểu tử, ngươi quá lợi hại, Thanh Vũ hưng phấn muốn tại Hạ Thiên trên mặt hôn một cái. Thế nhưng là Hạ Thiên trực tiếp né tránh. A. Hiện trường tiếng hoan hô không ngừng, Hạ Thiên đã về tới vị trí kế bên tài xế, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, đã tranh tài đã hoàn thành, vậy hắn liền muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút, sau đó trở lấy Thanh Vũ đem hắn đưa trở về. Tiện nhân, kỹ thuật lái xe của ngươi thật nát a. Làm nữ tử kia lái xe tới thời điểm Thanh Vũ cười hì hì mắng. Thanh Vũ, ngươi đừng quá cản rỡ, hôm nay thắng chính là ta, không phải ngươi, bởi vì lái xe căn bản cũng không phải là ngươi. Nữ tử kia phẫn nộ hô. À, vậy coi như ngươi thắng. Thanh Vũ dù sao đã chút giận, nàng liền không cần quan tâm cái danh từ này, mặc dù bỏ qua phía sau tranh tài, nhưng hôm nay nhiều người như vậy ở đây, tất cả mọi người thấy được nàng thắng lợi, mà nữ tử kia thua. Chỉ chốc lát, đại tỷ đầu xe cũng bắn tới. Thanh Vũ, chúc mừng ngươi. Đại tỷ đầu nói. Đại tỷ đầu, người thắng là ta. Nữ tử kia hô. Nếu như ngươi không tại ta trên xe động tay chân, không đi gọi người hãm hại Thanh Vũ, ngươi cho rằng ngươi khả năng thắng sao? Đại tỷ đầu hết sức nghiêm túc nói. Ta không có. Nữ tử kia trực tiếp rảo biện. Có hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng, mặc dù hôm nay ngươi thắng, ngươi có thể đi tham gia thành phố cấp so tài, nhưng là ngươi lại hủy sau này mình tranh tài kiếp sống. Đại tỷ đầu trong hội này mặt vẫn là vô cùng có địa vị, mà lại hôm nay ở đây xem so tài rất nhiều người đều là có mặt mũi đại nhân vật. Tiện nhân, nên, Thanh Vũ nói. Thanh Vũ, vừa rồi lái xe là bằng hữu của ngươi sao? Hắn là nghề nghiệp lái xe đi. Đại tỷ đầu hỏi. Đại tỷ đầu, ngươi không cần để ý hắn, hắn chính là một cái trang bê phạm. Thanh Vũ nói. Nàng còn nhớ rõ Hạ Thiên vừa mới bắt đầu cùng với nàng khoác lác thời điểm bộ dáng, cái gì gọi là người cho hắn định vị, cho hắn mua vé máy bay, còn nói muốn gọi máy bay cái gì. Người a, thật sự là không hiểu được tôn trọng người, như vậy đi, ban đêm ta mời các ngươi ăn cơm đi. Đại tỷ đầu đề nghị. Không được, đại tỷ đầu, ta đáp ứng hắn muốn đưa hắn đi sân bay. Thanh Vũ nói. Đi sân bay vậy ta cùng đi với ngươi đi, ta bên trên xe của ngươi. Vừa vặn xe của ta cũng không kiên trì được bao lâu, còn được tiếp tục sửa chữa. Đại tỷ đầu nói. Tốt, Thanh Vũ nói. Uy, đồ đần, có khỏe hay không a? Ta thời gian đang gấp. Hạ Thiên mười phần không nhịn được nói, nghe được hắn hô Thanh Vũ đồ đần, hiện trường hết thảy mọi người sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn đều biết hô Thanh Vũ đồ đần hậu quả. Hết chương 1403. Chương 1404 xa hoa tiếp người đội ngũ. Người đang ép tuy ô. Yên tĩnh. Hiện trường an tĩnh dị thường, bọn hắn đã đang chờ đợi Thanh Vũ bão nổi. Tốt, lúc này đi. Thế nhưng là tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Thanh Vũ thế mà không có bão nổi, mà lại nàng còn bình tĩnh như vậy nói đi muốn đi. Đây thật là lần đầu tiên lớn tin tức a. Lại có thể có người hô Thanh Vũ đồ đần còn có thể hảo hảo ngồi ở chỗ đó, mà lại Thanh Vũ còn khách khí như thế nói. Đại tỷ đầu. Chúng ta đi, Thanh Vũ nói. Nhà đại tỷ đầu có chút nhẹ gật đầu. Nàng cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, Thanh Vũ thế mà không nhìn đồ đần hai chữ này. Xe chạy, sau đó Hạ Thiên trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu đi ngủ, đại tỷ đầu cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, thế là mở miệng nói ra Thanh Vũ, ngươi cũng không cho ta giới thiệu một chút ngươi vị bằng hữu này. Uy, ngươi trừ đi ngủ bên ngoài còn có hay không yêu thích khác, đại tỷ đầu tra hỏi ngươi đâu. Thanh Vũ nhìn xem Hạ Thiên nói. Thanh Vũ, ngươi giới thiệu cho ta một chút là được rồi. Đại tỷ đầu vội vàng nói. Hắn tựa như là gọi là Hạ Thiên, cái khác cái gì cũng không biết, đúng, ta còn biết hắn người này đặc biệt thích trang bê. Thanh Vũ nói. Ách, đại tỷ đầu hơi sững sờ, hắn không phải bằng hữu của ngươi sao? Ta mới không có như thế kỳ hoa bằng hữu, tại trên đường cao tốc đón xe. Thanh Vũ nói. Tại ngươi tới tại trên con đường kia sao? Con đường kia bình thường không phải danh xưng, ngay cả cái người sống đều không có sao? Đại tỷ đầu kinh ngạc nói. Có a, liền hắn như thế một cái. Thanh Vũ nói. Đại tỷ đầu lập tức mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nhìn như vậy, Hạ Thiên đúng là một cái kỳ hoa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người bạn này lái xe hoàn toàn chính xác thực không sai, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng Toyota đến xe đua, mà lại mở tốc độ nhanh như vậy, con mắt đều đã theo không kịp, nếu như đổi lại là ta, nếu như nhìn thấy trước mặt đường rẽ căn bản là không kịp phản ứng. Đại tỷ đầu nói, hắn lái xe hoàn toàn chính xác thực không sai, trước đó còn nói với ta, chỉ là mở qua. Thanh Vũ cảm giác Hạ Thiên miệng bên trong liền không có bất luận cái gì một câu lời nói thật, nên thổi không thổi, không nên thổi thổi phồng. Có thể là người ta tương đối khiêm tốn đi, đại tỷ đầu nói. Khiêm tốn cái gì a? Ngươi là không thấy được lúc trước hắn thổi, cái gì máy bay hỏa tiễn, lại GPS định vị, làm tựa như là 007 đồng dạng. Thanh Vũ nhìn thấy Hạ Thiên ngủ thơm như vậy trực tiếp hai tay dùng sức nhấn cái loa một cái. Tích tích. Thế nào ăn cơm rồi? Hạ Thiên mơ mơ màng màng nghe được có tiếng gì đó, hắn liền tỉnh. Nghe được Hạ Thiên, hai nữ triệt để bó tay rồi. Tỉnh ngủ liền nghĩ ăn, ngươi chính là một con lợn. Thanh Vũ gần như sắp muốn hỏng mất. Ta còn tưởng rằng ngươi gọi ta ăn cơm đâu, không nói chuyện nói qua đến, ngươi có gì ăn hay không, ta đã rất lâu chưa từng ăn qua đồ vật, có chút nước cũng được a. Hạ Thiên tại thông thiên bên ngoài động cùng thông thiên bên trong trong động vẫn tùy tiện đối phó. Căn bản cũng không có nếm qua đứng đắn gì đồ vật. Nước uống càng là ít đến thương cảm. Rời đi thông thiên tháp đã nhanh nhỏ một ngày, hắn càng là giọt nước không vào, bất kỳ cái gì đồ vật cũng đều không ăn. Ta chỗ này có nước, đại tỷ đầu trực tiếp đưa cho Hạ Thiên một bình nước. Ưng ực. Hạ Thiên uống một hớp dưới, nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, giống như là nhiều năm không có uống nước đồng dạng. A, à, đây chính là địa cầu cảm giác a. Hạ Thiên hưng phấn nói, hắn rốt cục hét tới địa cầu nước, loại cảm giác này giống như là rời nhà nhiều năm người xa quê đột nhiên về nhà ăn một miếng mẫu thân làm cơm đồng dạng. Loại cảm giác này chính là hạnh phúc. Ca, địa cầu rất nguy hiểm, người vẫn là tôi lại tinh đi. Thanh Vũ nghe được Hạ Thiên nói thẳng. Ách, ta không ngừng hỏa tinh, ta ở Giang Hải thành phố. Hạ Thiên nói. Ngươi là Giang Hải thành phố? Đại tỷ đầu nghe được Hạ Thiên nói hắn là Giang Hải. Đặc biệt hưng phấn, bởi vì Giang Hải thành phố hiện tại đã là người người chỗ hướng tới địa phương, vì lẽ đó hiện tại vừa nghe đến là Giang Hải thành phố người đâu, tất cả mọi người sẽ cảm thấy phi thường mới lạ. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta nghe nói Giang Hải thành phố đêm không cần đóng cửa, mà lại là số không phạm tội, thật là như vậy sao? Đại tỷ đầu một mặt mong đợi hỏi. Hạ Thiên lúc này bó tay rồi, hắn thật rất hoài nghi có phải là mỗi người thấy hắn về sau đều sẽ đem vấn đề này hỏi lần nữa. Còn có Giang Hải thành phố có cái nhân vật truyền kỳ, người biết hắn sao? Đại tỷ đầu hỏi lần nữa. Đại tỷ đầu, người không cần hỏi, từ trong miệng hắn người cũng nghe không đến cái gì. Thanh Vũ nói. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, đại tỷ đầu yêu cầu cùng Thanh Vũ hỏi quả thực chính là giống nhau như đúc. Bất quá theo những này tra hỏi bên trong, Hạ Thiên biết một sự kiện, đó chính là Giang Hải thành phố hiện tại thật rất tốt, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy truyền thuyết. Chỉ cần một đêm không cần đóng cửa cũng không phải là thuận miệng có thể nói một chút. Số không phạm tội càng không phải là tùy tiện cũng có thể làm đến, dù sao nhân tính là tham lam. Có đôi khi dục vọng có thể để đi một mình hướng phạm tội vực sâu. Đúng rồi, người không phải gọi người lấy lòng vé máy bay sao, bọn hắn lại không biết người mấy điểm đến, làm sao mua cho người a? Thanh Vũ hỏi. Mỗi cái đoạn thời gian đều mua một chương không phải tốt. Hạ Thiên làm không rõ ràng Thanh Vũ vì sao lại hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề tới. Đại tỷ đầu, người nhìn, hắn lại bắt đầu khoác lác, nói giống như là vé máy bay không tốn tiền đồng dạng, mà lại vé máy bay là có hạn mua, người có phải hay không ngay cả máy bay đều không có ngồi qua a? Thanh Vũ mười phần khó chịu nói. Ngồi qua mấy lần, Hạ Thiên hiện tại cho rằng thuận tiện nhất phương tiện giao thông chính là máy bay, theo một tòa thành thị đến một cái khác thành thị chỉ cần thời gian mấy tiếng. Có thể dẹp đi đi, ngươi tại sao không nói ngươi ngồi qua hỏa tiễn đâu? Thanh Vũ cũng không tin tưởng Hạ Thiên thật ngồi qua máy bay, kỳ thật vô luận hiện tại Hạ Thiên miệng bên trong nói ra cái gì đến, nàng cũng không tin. Không có ngồi qua, Hạ Thiên lắc đầu. Tốt tốt, ngươi xem một chút ngươi, giống như chính là tại làm khó dễ hắn như vậy. Đại tỷ đầu giúp Hạ Thiên nói. Ta không có a, ta làm sao lại cùng một cái kẻ ngu chấp nhặt? Thanh Vũ nói. Ai là đồ đần? Hạ Thiên hỏi. Ngươi, Thanh Vũ nói. Ngươi gọi Hạ Thiên đúng không? Đại tỷ đầu hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Điện thoại di động của ngươi hào là bao nhiêu a? Về sau ta đi Giang Hải thành phố cũng tốt cùng ngươi ăn trực a. Đại tỷ đầu nói. Điện thoại di động ta ném đi. Hạ Thiên nói. Không có việc gì, nói hào là được, dù sao ngươi cũng phải bổ thẻ. Đại tỷ đầu nói. 1388888888. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên về sau, Thanh Vũ một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên không muốn nói cho cứ việc nói thẳng, còn cố ý chơi chúng ta, ngươi tại sao không nói ngươi hào là 11 cái 8A. Đây đúng là điện thoại của ta hào, bấm về sau ngươi nói tìm Hạ Thiên liền có người giúp ngươi bật. Hạ Thiên nói. Thôi đi, nói hình như ngươi thật là 007 đồng dạng, phía trước vượt qua đến liền là sân bay. Thanh Vũ trực tiếp đem đầu xe chuyển tới, làm nàng chuyển qua đầu xe thời điểm, trực tiếp đạp lên phanh lại, lúc này trước mặt nàng xuất hiện phi thường rung động tràng diện, ta dựa vào, làm duyệt binh a. Hết chương 1404. Chương 1405 thực nghiêu B đụng phải trang B. Người đang ép tuy ô. Thanh Vũ cùng đại tỷ đầu hoàn toàn bị hết thảy trước mắt sợ ngây người, xe của các nàng bị ngăn ở nơi đó, đồng thời phía trước xuất hiện xe cảnh sát, trên trăm chiếc xe cảnh sát, còn có cảnh sát vũ trang cùng bộ đội đặc chủng. Mỗi một cái thông qua người đều nhất định phải tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra. Chỉnh tề đặc công đội ngũ đứng tại hai bên. Cảnh sát ở nơi đó giữ gìn trị an, cấm chỉ có bất kỳ người ở đây lưu lại cùng quan sát. Lúc này nơi này tràng diện vô cùng hùng vĩ. Thanh Vũ chỉ ở trong TV thấy qua trường hợp như vậy. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, tựa như là tại giới nghiêm. Đại tỷ đầu kinh ngạc nói. Ân, hẳn là, lái xe không tiến vào, Thanh Vũ nói. Cảm ơn, Hạ Thiên mỉm cười, hắn không nghĩ tới Hoa Hạ nhân vật số 2 sẽ náo ra như thế lớn trận trượng. Hắn gọi điện thoại là thông chi đặc biệt hành động sử, nhưng là đặc biệt hành động sử khẳng định đem chuyện nơi đây báo cáo nhanh cho phía trên. Vì lẽ đó Hoa Hạ nhân vật số 2 mới có thể biết, cũng chỉ có Hoa Hạ nhân vật số 2 mới có thể làm ra như thế lớn chiến trận tới. Thật làm không rõ ràng, vì sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, sẽ không là quốc gia người lãnh đạo muốn từ nơi này xuống máy bay đi. Thanh Vũ lầm bầm lầu bầu nói. Bọn hắn là tới đón ta, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi xuống xe. Trang Bê Phạm, ngươi lại mắc bệnh, ngươi tại sao không nói ngươi chính là Hoa Hạ nghiêu bê nhất người kia đâu? Thanh Vũ nói chuyện từ trước đến nay là không khách khí. Thế nhưng là đúng lúc này nàng nhìn thấy càng thêm cảnh tượng khó tin, làm Hạ Thiên xuống xe về sau, mấy cái xem xét chính là làm quan người vội vàng chạy tới, đối Hạ Thiên trực tiếp cúi chào. Lần này Thanh Vũ hôn mê rồi, đại tỷ đầu cũng hôn mê rồi. Vừa rồi Thanh Vũ còn tại chế giễu Hạ Thiên trang B, nhưng là bây giờ hắn thế mà nhìn thấy những cái kia làm quan tại đối Hạ Thiên cúi chào. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là vừa rồi Hạ Thiên không phải đang khoác lác. Ngài chính là Hạ tướng quân đi, ngài tốt, ta là nơi này thị trưởng. Người cầm đầu vội vàng tiến lên cùng Hạ Thiên nắm tay. Tạ ơn ngài, thế nhưng là các ngươi cái này làm cũng quá khoa trương đi. Hạ Thiên đều cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Phía trên phân phó, nhất định phải cam đoan ngài hết thảy an toàn. Thị trưởng nói. Tốt a, kỳ thật ta không có cái gì nguy hiểm. Hạ Thiên hiện tại chỉ cần không đi chỗ đó mấy cái cửa vào, hắn trên thế giới này chính là thiên hạ đệ nhất, không ai có thể giết được hắn. Chúng ta vẫn là phải hành sự cẩn thận, gần nhất đăng ký người chúng ta đã kiểm tra rõ ràng, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sơ suất, mà lại máy bay cũng kiểm tra hoàn tất, sẽ không xuất hiện bất kỳ trục trặc. Thị trưởng nói. Đa tạ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn quay đầu đi nhìn thoáng qua trong xe Thanh Vũ cùng đại tỷ đầu, cảm ơn các ngươi đem ta đưa tới. Lúc này trong xe Thanh Vũ miệng há thật lớn, nàng đã hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy chính là thật đại tỷ đầu, cùng hắn nắm tay người kia ngươi biết sao? Nhận biết, là từ thúc thúc, bổn thị thị trưởng. Đại tỷ đầu cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, lúc trước hắn cũng không có khoác lác, hắn gọi điện thoại thật gọi người định vị hắn vị trí. Mà lại hắn thật là một đại nhân vật. Thanh Vũ lúc này cảm giác mình đã hoàn toàn không biết cái gì gọi là giật mình. Tốt, các ngươi không cần tiễn, chính ta đi vào là được, nếu không người khác sẽ coi ta là quái vật. Hạ Thiên nói. Được rồi, ngài còn có cái gì phân phó liền cứ việc nói đi. Thị trưởng phi thường khách khí nói. Không có cái gì, tạ ơn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi tới, mà tại Hạ Thiên tiến vào phòng chờ máy bay về sau, tất cả cảnh sát cùng đặc công toàn bộ rời đi, sân bay khôi phục bình tĩnh. Thanh Vũ lúc này lái xe rời đi sân bay, cái này vừa lên nàng đều có điểm tâm thần không yên đại tỷ đầu, người nói chúng ta có nên đi vào hay không đưa tiễn hắn. Cảnh sát hẳn là sẽ không để chúng ta đi vào đi. Đại tỷ đầu lúng túng nói. Ta cảm thấy dù sao chúng ta là bằng hữu, chúng ta chỉ cần cùng cảnh sát nói một chút, cảnh sát nhất định sẽ thả chúng ta đi qua, người nói đúng hay không. Thanh Vũ lẩm bẩm lầu bầu nói. Mà lại chúng ta đã là bằng hữu, nhất định phải đi đưa tiễn hắn, đây cũng là chủ nhà tình nghĩa nha. Thanh Vũ nói xong trực tiếp quay đầu xe, sau đó hướng sân bay tiến đến. Trong lúc các nàng đến sân bay thời điểm, Hạ Thiên đã lên máy bay. Hắn giống như đi, đại tỷ đầu nói. Đại tỷ đầu, ta nghe nói Giang Hải phi thường chơi vui. Thanh Vũ nói. Ta cũng nghe nói, đại tỷ đầu nói. Ta đã thật lâu không có nghỉ phép, Thanh Vũ nói. Ta cũng thật lâu không có nghỉ phép, đại tỷ đầu nói. Vậy chúng ta đi Giang Hải thành phố đi, Thanh Vũ hưng phấn nói. Ta hiện tại liền đi đặt trước vé máy bay, đại tỷ đầu nói xong trực tiếp cầm điện thoại lên. Cùng lúc đó trên máy bay, Hạ Thiên ngồi ở khoang hạng nhất. Thị trưởng cho hắn đặt là khoang hạng nhất. Hạ Thiên ngồi ở trên máy bay một khắc này tâm tình vô cùng yên tĩnh, bởi vì hắn biết mình rất nhanh liền sẽ tới Giang Hải thành phố, rất nhanh liền sẽ tới nhà, giờ khắc này nội tâm của hắn tràn đầy chờ mong. Đừng đề cập hắn có bao nhiêu hưng phấn. Ai, thật phiền phức a, không biết hôm nay sân bay làm sao vậy, thế mà xuất hiện nhiều như vậy cảnh sát, thế mà ngay cả ta đều muốn soát người, có biết hay không ta là ai, ta một năm cho quốc gia hiến dâng lên ngàn vạn thuế, ta là một cái nộp thuế công dân. Người kia phi thường tức giận nói. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nam tử kia một chút. Nhìn cái gì vậy, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi ngồi khoang hạng nhất liền có thể mạo xưng chứa tiền người. Nhìn xem ngươi mặc nghèo kiết hủ lậu dạng. Nam tử kia trực tiếp đem chiến hỏa chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân. Đối với hắn mà nói, không có cái gì địa phương so khoang hạng nhất trang bê thoải mái hơn sự tình, bởi vì trong mắt hắn tại người nghèo trước mặt trang bức không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu, chỉ có tại một chút trung tầng nhân sĩ trước mặt trang bê mới là thoải mái nhất. Có thể ngồi ngẩng đầu lên chờ khoang thuyền người đại đa số đều là kẻ có tiền, vì lẽ đó hắn lựa chọn ở đây trang bê. Này lại để hắn phi thường có cảm giác thành công. Ha ha, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình, gia hỏa này mặc dù bề ngoài xuyên được phi thường lộng lẫy, nhưng trên thực tế gia hỏa này bên trong mặc quần áo đều là hàng vỉa hè hàng, còn có gia hỏa này mặc quần áo rất lớn, cũng không vừa người. Thật giống như không phải hắn đồng dạng. Ngươi cười cái gì cười tiểu tử nghèo, chỉ bằng ngươi cũng xứng ngồi khoang hạng nhất. Nam tử mười phần khinh thường nói. Không có ý tứ, tiên sinh, ngài ngồi sai chỗ đưa. Đúng lúc này tiếp viên hàng không đi tới, đối Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi là khoang phổ thông vé máy bay đi, nơi này là khoang hạng nhất, không phải ngươi có thể tới. Nam tử kia cười đến lớn tiếng hơn. Tiên sinh, ngài vị trí ở bên cạnh trong rạp, tiếp viên hàng không phi thường khách khí nói, khoang hạng nhất bên trong chỉ có hai cái bao xương, hai cái này bao xương phiếu là phi thường khó mua đến. Nếu như không phải nội bộ có người tình huống dưới, cơ hồ là không mua được, mà lại giá cả cũng là phía ngoài một lần. Hết chương 1405. Chương 1406 đỉnh phong trở về. Người đang ép tuy ô. Mặt của nam tử kia triệt để tái rồi. Hắn mới vừa rồi còn đang nổ mình cỡ nào có tiền, mà Hạ Thiên là cỡ nào không được. Hiện tại Hạ Thiên thế mà ngồi vào bao xương, mà hắn chỉ có thể trong đại sảnh lộn xộn. Người chung quanh đều là một mặt cười xấu xa. Không có ý tứ, Hạ Thiên đối tiếp viên hàng không mỉm cười. Mời tiếp viên hàng không đối Hạ Thiên làm một thủ thế. Nam tử kia cắn chặt hàm răng của mình, một mặt phẫn nộ hô dựa vào cái gì hắn liền có bao xương phiếu, ta liền mua không được, các người đây là không công bằng đối đãi, hẳn là người người đều có thể mua bao xương phiếu mới đúng. Tiên sinh, chỉ cần ngài sớm mấy tháng liền đặt trước vé, là có thể đặt trước đến bao xương phiếu. Tiếp viên hàng không nở nụ cười nói, thái độ vô cùng tốt. ta cũng không tin hắn là mấy tháng trước đó đặt phiếu. Nam tử kia tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên sẽ tại mấy tháng trước mua vé, sau đó vì hôm nay ngồi. Cái này chúng ta không biết, ngài có thể đi trưng cầu ý kiến đặt trước vé. Tiếp viên hàng không thái độ vẫn là phi thường tốt. Không công bằng, hắn tuyệt đối không phải sớm mấy tháng mua phiếu, có cái nào đồ đần là chuyên môn vì ngồi bao xương phiếu mà sớm mấy tháng mua. Nam tử kia lớn tiếng hô. Không công bằng. Hạ Thiên xoay đầu lại, một mặt không hiểu nhìn xem hắn, không biết là ai mới vừa nói mình một năm giao mấy ngàn vạn thuế, hẳn là có đãi ngộ đặc biệt, hiện tại ngược lại là nói đến không công bằng. Ba ba ba. Nghe được Hạ Thiên, trong rạp đám người nhao nhao vỗ tay. Lần này nam tử triệt để cắn miệng không nói, hắn cảm giác mặt mũi của mình đều vứt sạch, mặt mũi là hắn còn sống hy vọng, hiện tại ném đi mặt mũi, hắn lập tức cảm giác mình đã sắp sống không nổi nữa, bất quá hắn cũng minh bạch, mình bây giờ tiếp tục nói chuyện, chỉ có thể để cho mình càng thêm mất mặt. Vì lẽ đó hắn xám xịt ngồi xuống. Hạ Thiên cũng ngồi vào trong rạp nghiêu bức nhất chính là có thể nằm, đương nhiên, cũng không phải là toàn nằm, mà là dựa vào nằm, vô cùng dễ chịu. Tiên sinh, xin hỏi ngài có cần gì không? Ta là cái này bao xương chuyên dụng tiếp viên hàng không, chỉ vì một mình ngài cung cấp phục vụ, ngài có thể tùy thời phân phó. Tiếp viên hàng không nói. Mặc dù Hạ Thiên vị trí này là bao xương, nhưng cửa cũng không có khóa. Vừa rồi nam tử kia nghe được tiếp viên hàng không về sau liền càng thêm sinh khí, cái này thái độ phục vụ cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp nha. Cho ta đến điểm uống, nam tử kia la lớn. Tiên sinh, ngài muốn uống chút gì? Tiếp viên hàng không hỏi. Ta muốn uống rượu đỏ, bao nhiêu tiền đều được, ta chính là nhiều tiền. Nam tử kia cố ý phóng đại thanh âm. Thật xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nơi này không có rượu đỏ. Tiếp viên hàng không uyển chuyển nói. Cái kia rượu đế cũng được, mao đài, ta muốn mao đài. Nam tử kia nói lần nữa. Thật xin lỗi, tiên sinh, cái này cũng không có. Tiếp viên hàng không nói lần nữa. Vậy liền bia đi, nam tử kia nói. Tiên sinh, chúng ta nơi này rượu gì đều không có. Tiếp viên hàng không bất đắc dĩ nói. Uy, ngươi ngồi qua máy bay sao? Hạ Thiên đối nam tử kia hô. Nghe được Hạ Thiên, nam tử kia cảm giác mình giống như bị đánh mặt, lại thêm hắn vừa rồi não tàn vấn đề, lập tức cảm thấy xung quanh những người kia ánh mắt nhìn hắn đều không giống. Giống như mang theo kỳ thị cùng khinh thường đồng dạng. Ta đương nhiên ngồi qua. Chỉ bằng như ngươi loại này kẻ nghèo hèn cũng xứng hỏi ta loại vấn đề này, thật sự là cười đến rụng răng, ta một hồi xuống máy bay còn có chuyến đặc biệt tiếp ta, người đây đánh ra thuê trở về đi, cảm thấy cho thuê quý, đi xe buýt cũng được. Nam tử kia nói. Hạ Thiên nhếch miệng mỉm cười, không hề nói gì. Bất quá hắn lúc này cũng không ngủ được, có thể là lập tức liền muốn đến nhà, vì lẽ đó quá hưng phấn đi. Tiên sinh, ngài không nghỉ ngơi một chút sao? Tiếp viên hàng không dò hỏi. Không được, lập tức đến nhà, có chút hít hưng phấn, vì lẽ đó không ngủ được. Hạ Thiên nói. À, tiên sinh ngài có phải hay không thật lâu đều chưa có trở về nhà. Tiếp viên hàng không cùng Hạ Thiên mở ra chủ đề. Là rất lâu, Hạ Thiên thật lâu cũng không phải là thời gian, mà là sinh tử. Hạ Thiên đã trải qua quá nhiều sinh tử, vì lẽ đó giờ khắc này không có cái gì địa phương so nhà càng làm cho hắn mong đợi. Ngài nhất định là làm cái gì mua bán lớn a? Tiếp viên hàng không hỏi. Không có, Hạ Thiên khách khí nói. Đừng gạt người, không phải làm lớn mua bán người làm sao có thể mua được nơi này phiếu. Tiếp viên hàng không nói, mặc dù nàng mới vừa nói không biết Hạ Thiên là lúc nào mua nơi này phiếu, nhưng trên thực tế các nàng đều hiểu, nơi này phiếu cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Đây là bằng hữu giúp ta mua, Hạ Thiên thật đúng là không biết hắn phiếu lại là khoang hạng nhất bao xương phiếu. Vậy ngài bằng hữu nhất định là có lớn bản lãnh người. Tiếp viên hàng không nói. Xem như thế đi, Hạ Thiên không có nói sai, bởi vì cho hắn mua vé người thị trưởng thành phố. Nhà của ngài tại Giang Hải thành phố A, gần nhất mấy năm này Giang Hải thành phố đã trở nên càng ngày càng tốt, rất nhiều người đều chạy Giang Hải thành phố đi phát triển, ta vẫn luôn muốn đi Giang Hải thành phố thật tốt đi bộ một chút đâu. Tiếp viên hàng không nói. Nghỉ liền đi chứ sao? Hạ Thiên nói. Ngài người này thật đúng là du mộc đầu a, chẳng lẽ ngài liền không thể sung làm ta hướng dẫn du lịch sao? Tiếp viên hàng không làm bộ tức giận nói, hai người bọn họ tiếng nói cũng không lớn, vì lẽ đó người bên ngoài cũng không nghe thấy. Bất quá trước đó người kia nhìn thấy Hạ Thiên cùng Tiếp Viên Hàng không ở nơi đó vừa nói vừa cười liền càng thêm sinh khí. Hắn là ước ao ghen tị a. Ta gần nhất khả năng bề bộn nhiều việc, chờ thêm đoạn thời gian đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này Giang Hải thành phố. Trên đường cao tốc 100m một cương vị, khắp nơi đều đang kiểm tra, mà lại dòng dã một con đường đều bị phong, con đường này chính là thông hướng Hạ Thiên trong nhà đường. Tiểu Phi, các ngươi nơi đó thế nào? Thất Huyễn đối tai nghe hỏi. Thất Huyễn ca, chúng ta nơi này đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, cam đoan sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tiểu Phi đáp lại nói. Người của đặc biệt hành động xử, thế nào? Thất Huyễn hỏi lại lần nữa. Chúng ta nơi này đã hoàn toàn chuẩn bị xong, cam đoan không có bất luận cái gì làm loạn người tới. Người của đặc biệt hành động xử đáp lại nói. Cảnh sát giao thông đồng chí nơi đó thế nào? Thất Huyễn tiếp tục hỏi thăm. Đã hoàn toàn phong bế tiến vào con đường này đường, đội cảnh sát giao thông người đáp lại nói. Sở cảnh sát người chuẩn bị ra sao? Thất Huyễn hỏi. Sân bay đã hoàn toàn phong tỏa, an toàn tuyệt đối cam đoan. Cục cảnh sát người đáp lại nói. Từ lão gia tử, ngài nơi đó chuẩn bị thế nào? Thất Huyễn hỏi. Toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. 1,666 chiếc Mercedes hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Từ lão gia tử đáp lại nói. Hỏa vân tà thần, người nơi đó đâu? Thất Huyễn hỏi. Giang Hải thành phố tất cả siêu năng bộ đội toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta thế nhưng là sau cùng bảo hộ. Hỏa vân tà thần nở nụ cười nói. Lần này, Hạ Thiên chú định muốn là đỉnh phong trở về. Hết chương 1406. Chương 1407 càng có tiền càng biết điều. Người đang ép tuy ô. Trên máy bay. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Tiếp viên hàng không phàn nàn nói. Ân, Hạ Thiên ngược lại là không có cảm thấy thế giới trôi qua nhanh. Dù sao hắn mặc dù người ở trên máy bay, nhưng trên thực tế hắn tâm đã sớm bay trở về Giang Hải thành phố. Hiện tại có thể nói cho ta số di động của ngươi sao? Tiếp viên hàng không hỏi. Ách, có giấy cùng bút sao? Hạ Thiên hỏi. Có, tiếp viên hàng không vội vàng lấy ra giấy bút. Hạ Thiên đem số điện thoại của mình viết tại trên giấy bấm về sau nói tìm Hạ Thiên là được rồi. Ách, đây là điện thoại của ngươi hào? Tiếp viên hàng không kinh ngạc hỏi. Ân, là kêu gọi bật, ngươi cũng có thể thêm ta WeChat, đều là cú điện thoại này hào, bất quá ta không thường thường bên trên. Hạ Thiên nói. Vừa nhắc tới WeChat. Tiếp viên hàng không lần này là hoàn toàn tin tưởng. Lúc này nàng đã hoàn toàn bị chấn kinh, mặc dù nàng trước đó liền suy đoán Hạ Thiên có thể là đại nhân vật, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà như thế không tầm thường, cú điện thoại này hào cũng không phải ai muốn dùng liền có thể dùng. Cái này không chỉ là có tiền liền có thể đạt được, đây là thân phận chứng minh, thực lực biểu tượng. Rốt cục đến Giang Hải thành phố, Hạ Thiên hưng phấn nói. Tiểu tử, theo vào ta. Chớ đi xa, ta hôm nay liền muốn để ngươi nhìn xem cái gì gọi là thực lực. Trước đó nam tử kia đã nhịn Hạ Thiên rất lâu, hắn lên máy bay trước đó liền đã cùng bên này liên hệ tốt, sẽ có người tới đón hắn. Hắn chính là muốn để Hạ Thiên nhìn xem cái gì gọi là kẻ có tiền. Trước đó Hạ Thiên ngồi bao xương, cái này khiến hắn thật mất mặt, vì lẽ đó lần này hắn muốn đem mặt mũi tất cả đều thắng trở về. Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài. Uy. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi đâu, nam tử kia nhìn thấy Hạ Thiên muốn hướng mặt ngoài đi, vội vàng hô. Thế nhưng là Hạ Thiên vẫn không có đi để ý tới hắn. Tốt, ta biết ngươi gấp chạy trốn, vậy ta liền cùng ngươi cùng đi ra, ta muốn để ngươi xem một chút cái gì gọi là thực lực. Nam tử kia trực tiếp đuổi theo. Khoang hạng nhất bên trong những người khác cũng đều là đối người này triệt để bó tay rồi. Bất quá bọn hắn cũng không có nói cái gì. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, sau đó bọn hắn đều đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài, làm bọn hắn đi ra thời điểm phát hiện, không khí nơi này rất không giống, đâu đâu cũng có cảnh sát. Những cảnh sát kia giống như là ở nơi đó đứng gác đồng dạng. Trong phi trường lúc nào thêm ra nhiều như vậy cảnh sát a? Bất quá làm bọn hắn ra sân bay một khắc này, tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Làm cái gì a? Nam tử kia nhướng mày. Lúc này cổng đâu đâu cũng có cảnh sát, chỉnh tề cảnh sát đội ngũ, mà lại trước mặt của bọn hắn là một đầu lao vụt trường long, rất dài một đầu Mercedes đội, dùng con mắt căn bản là không nhìn thấy đầu. Mỗi một cái bên cổng đều đứng một tên người mặc Âu phục đen thẳng tắp nam tử. Nam tử kia vội vàng gọi một cú điện thoại, hắn còn cố ý đem điện thoại thả bên ngoài âm uy, các ngươi ở chỗ nào không phải nói đến tiếp ta sao, không biết cái này đội xe chính là tới đón ta đi. Trong phi trường phong, xe của chúng ta vào không được, chính ngươi đi tới đi. Đầu bên kia điện thoại đáp lại nói. Ách, nam tử kia có hơn âm chính là vì giả bộ một chút, mặc dù nghe được Mercedes đội không phải tới đón hắn, hắn rất thất vọng, nhưng là tối thiểu nhất tất cả mọi người nghe được hắn là có xe tới đón. Thế nào tiểu tử, muốn hay không đi gặp tiếp xe của ta? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xung quanh những người kia sắp tha thứ không được ra hỏa này. Đúng lúc này, trong đó một người mặc đồ vét nam tử đi hướng Hạ Thiên, cùng lúc đó xung quanh những người khác cùng cảnh sát cũng là đồng thời đi theo nam tử kia sau lưng, đội ngũ vô cùng chỉnh tề. Bọn hắn đi tới, bọn hắn muốn làm gì? Lúc này tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, nhưng bọn hắn cũng không có hỏi ra, bởi vì hiện tại loại tình huống này, hiển nhiên cũng không thích hợp nói chuyện, bọn hắn tránh giữ vững trầm mặc. Hiện tại tất cả mọi người hôn mê rồi. Bọn hắn không rõ những người này muốn làm gì. Lão đại, chào mừng ngài trở về, cầm đầu một tên nam tử đi đến Hạ Thiên trước mặt. Lão đại nghe được từ ngữ này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều hôn mê rồi. Ân, trở về, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nghe được Hạ Thiên sau lưng nam tử kia há to miệng, những người kia thế mà đang gọi Hạ Thiên lão đại. Oanh! Cùng lúc đó pháo hoa theo sân bay bốn phía bắt đầu bạo tạc. Hơn ngàn cái pháo hoa đồng thời phát xạ, tràng diện rất là hùng vĩ. Tất cả mọi người bị cảnh đẹp trước mắt chỗ thật sâu rung động, nhưng là pháo hoa chỉ kéo dài 5 phút, mặc dù chỉ là 5 phút, nhưng cũng đầy đủ hiện trường đám người sở kinh quái lạ. Ở phi trường phụ cận châm ngòi pháo hoa, đây đối với người bình thường đến nói, chính là không thể nào chuyện. Lão đại hảo, hiện trường hết thảy mọi người cùng một chỗ hô. Về nhà đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi hướng cầm đầu chiếc xe kia, từ lão Hạ là Hạ Thiên mở cửa xe ra. Hạ Thiên cứ như vậy đi lên cầm đầu chiếc kia Mercedes. Mà trước đó tên nam tử kia thì là đứng tại trong gió lộn xộn, lần này hắn hiểu được cái gì gọi là trang bê người đụng phải thực ngưu bê người, mình giống như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Mình còn cùng người ta nói khoác mình có bao nhiêu có tiền, mình có bao nhiêu trâu, có xe tiếp. Nhưng là bây giờ hắn xem như nhìn thấy cái gì gọi là thực ngưu, người ta là một đầu không nhìn thấy đầu Mercedes đội tới đón. Tại trong mắt đối phương, mình chẳng đáng là gì. Toàn bộ sân bay tất cả mọi người thấy được cái tràng diện này, bởi vì trận kia pháo hoa hấp dẫn con mắt của bọn họ. Bọn hắn lúc này rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là, càng người có tiền càng biết điều, Hạ Thiên chưa từng khoe khoang qua mình có tiền, thế nhưng là lúc này nhận điện thoại tràng diện đi rung động tất cả mọi người. Vừa rồi tên kia tiếp viên hàng không càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên lên xe một khắc này, nàng cả người đều hôn mê rồi, mặc dù lúc trước hắn liền suy đoán ra Hạ Thiên khẳng định là một đại nhân vật. Nhưng lúc này nàng mới hiểu được, mình đụng phải trong truyền thuyết Bạch Mã Vương Tử. Trước đó cùng Hạ Thiên đồng dạng ngồi khoang hạng nhất, những người kia cũng không có đi nhìn Hạ Thiên, mà là tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia trang bê nam tử. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái kia trang bê nam tử hiện tại là biểu tình gì. Cái kia trang bê nam tử nguyên bản đã là phi thường khó chịu, lúc này hắn cảm nhận được xung quanh những người kia ánh mắt về sau, vậy đơn giản chính là hận không thể có một cái lỗ chui vào, hắn cúi đầu, dự định đi ra ngoài. Thế nhưng là đúng lúc này, hơn 20 tên cảnh sát đem hắn vây lại. Ngươi bị bắt, ngươi dính líu giết người cướp bóc tội, đồng bọn của ngươi vừa rồi cũng đã ở phi trường bên ngoài bị bắt. Cái gì cái kia trang bê nam sắc mặt lập tức biến thành màu đỏ tía. Nếu như không phải chúng ta cố ý đi thăm dò ngươi, thật đúng là nghĩ không ra, ngươi vừa mới giết người xong thế mà liền dám nghênh ngang đi máy bay đến Giang Hải, bất quá bây giờ ngươi đã bị bắt. Cảnh sát nói. Các ngươi có chứng cứ gì? Cái kia trang bê nam vội vàng hô. Trên người ngươi mặc chính là bị ngươi giết chết cái kia phú thương quần áo, mà lại chúng ta vừa rồi cũng đã đào được ngươi DNA. Trải qua xét nghiệm so với, cùng trên người người chết lưu lại giống nhau như đúc. Cảnh sát nói. Lúc này chung quanh những người kia tất cả đều sợ ngây người. Gia hỏa này lại là tội phạm giết người. Mercedes bên trong. Từ lão, vất vả ngươi. Hạ Thiên nói. Ta cũng không vất vả, hết thảy đều là thất huyễn an bài. Đúng, một hồi khi về nhà, tuyệt đối đừng quá kinh ngạc. Từ lão lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 1407. Chương 1408 tụ linh đại trận. Người đang ép tuy ô. Hấp tấp nhận điện thoại đội ngũ tại Hạ Thiên đoàn xe của bọn hắn rời đi về sau khôi phục bình tĩnh. Cảnh sát đi. Người của đặc biệt hành động xử cũng đi. Con đường cũng mở ra. Hạ Thiên ánh mắt một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, cũng không có nói chuyện với Từ lão. Giờ khắc này, hắn tâm vô cùng yên tĩnh. Lúc này ánh mắt hắn bên trong chính là Giang Hải thành phố, nhà của hắn, nếu như Thượng Thiên lại cho Hạ Thiên một cơ hội, hắn đồng dạng chọn con đường này. Mặc dù ở trên con đường này hắn kém chút chết qua nhiều lần như vậy. Mặc dù con đường này tràn đầy dày vò. Nhưng hắn ở trên con đường này gặp nhiều như vậy bằng hữu cùng huynh đệ. Từ lão, mọi người còn tốt chứ? Hạ Thiên hỏi câu nói đầu tiên. Tất cả mọi người rất tốt, chính là tương đối nghĩ ngươi. Từ lão nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hỏi cái này câu nói cũng không phải là muốn hỏi Từ lão đại nhà có sao không, mà là không có hắn tại Giang Hải thành phố. Giang Hải thành phố là dạng gì, hắn không có khả năng cả một đời đều tại Giang Hải thành phố. Hắn còn muốn đi cứu Tiểu Mã Ca, mặc dù Vệ Quảng chết rồi, hắn cũng không cần báo thù giết cha, nhưng hắn mẫu thân ở đâu hắn còn không biết, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới mẫu thân hắn, đây cũng là hoàn thành chính hắn nhân sinh bên trong mục tiêu lớn nhất. Thất huyến thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn là một cái rất có tài hoa người, người cũng biết, ta già, một số thời khắc cũng vội vàng bất động. Từ lão gia tử nói. Từ lão ca, người cảm thấy nếu như ta để thất huyến tới thay thế vị trí của ta thế nào? Hạ Thiên có quyết định gì đều sẽ cùng từ lão gia tử nói, bởi vì từ lão gia tử là cái thứ nhất cùng hắn người, hắn cũng tin tưởng từ lão gia tử ánh mắt. Ai? Từ lão gia tử thở dài một hơi, hắn hiểu được. Hạ Thiên một khi hạ quyết định hắn là không cải biến được, Hạ Thiên nói câu nói này liền đại biểu hắn đã làm tốt không tại Giang Hải thành phố chuẩn bị có thể. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xe đã mở đến Hạ Thiên nhà, khi hắn sau khi xuống xe, cả người hắn đều bị sợ ngây người, lúc này nhà của hắn còn là hắn nhà, nhưng là nhà hắn đằng sau lại đậy lại một tòa đại trang viên, mặc dù vẫn chưa hết công, nhưng đã không sai biệt lắm. Hắn lúc này mới rời đi mấy ngày a, thế mà liền có thể kiến tạo như thế lớn trang viên. Các ngươi là thế nào làm được a? Là quốc gia cho, người muốn nói kiến trúc, vậy căn bản liền không có bất kỳ khó khăn, chỉ cần có tiền, cái kia kiến tạo trang viên này liền hoàn toàn không là vấn đề. Bình thường kiến tạo trang viên này nhân viên kế hoạch là 300 người, nhưng là chúng ta xin mời 10 vạn người, mà lại người bên ngoài vừa nghe nói là ngươi muốn kiến tạo trang viên. Đứng đầu nhất thực tế là đi máy bay chạy tới, tất cả nhân viên cùng một chỗ khởi công, bọn hắn thu tiền đều là giá vốn cách. Từ lão gia tử nói. Đây cũng quá khoa trương, Hạ Thiên không nghĩ tới nhà mình đằng sau thế mà kiến tạo lên như thế lớn trang viên. Mà lại lúc này nhà hắn đứng ở cửa từng gương mặt quen thuộc, đứng tại hàng thứ nhất chính là Băng Tâm, Vân Miểu, Lâm Băng Băng, Bạch Y Y, Tăng Nhu cùng Diệp Thanh Tuyết. Đứng tại hàng thứ hai chính là Thất Huyễn, Mạch Ly, Hạ Tuyết, Hỏa Lão Gia Tử. Hàng thứ ba là Hỏa Vân Tà Thần, Thâu Thiên, Đại Tướng Quân một đám cao thủ. Hàng thứ tư là Tiểu Phi cầm đầu đám kia người trẻ tuổi. Trùng trùng điệp điệp hơn nghìn người đứng ở chỗ này. Vất vả mọi người, Hạ Thiên trực tiếp bái, hắn hiểu được mình không có ở đây thời điểm, khẳng định có rất nhiều nan đề, nhưng bọn hắn đều hóa giải, trong lúc này cũng khẳng định có thời khắc sinh tử nguy cơ. Nhìn thấy Hạ Thiên cúi đầu, tất cả mọi người có chút không biết làm sao, nhưng là cũng không có người nói chuyện. Ta đói, Hạ Thiên trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Nghe được Hạ Thiên về sau, tất cả mọi người cười. Trong trang viên chuẩn bị yến hội, có thể ngồi xuống chúng ta nhiều người như vậy yến hội. Thất Huyễn lớn tiếng nói. Vậy còn chờ gì, bắt đầu ăn đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp vào bên trong chạy tới. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ. Mọi người cũng đều đi theo vào bên trong chạy tới. Đi theo Hạ Thiên, bọn hắn không cần quá nghiêm túc, càng không cần cỡ nào trịnh trọng, bọn hắn chỉ cần thật vui vẻ liền tốt. Bữa cơm này Hạ Thiên ăn rất vui vẻ, ăn cơm xong về sau, Hạ Thiên cũng không có cùng đám người ôn chuyện, mà là tại hắn trang viên này bắt đầu một cái cự đại ý nghĩ. Tụ linh trận. Mà lại là siêu cấp tụ linh trận. Mặc dù tụ linh trận chỉ là cấp một trận pháp, nhưng là tụ linh trận cũng có thể sống học hoạt dụng, rất nhiều người đều cho rằng tụ linh trận căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, nhưng là Hạ Thiên theo phá thiên trong tri thức biết, vô luận bố trí trận pháp gì trước đó chỉ cần bố trí tụ linh trận, liền có thể giảm bớt hao tổn. Mà lại tụ linh trận có rất nhiều diệu dụng. Liền hôm nay hắn chính là muốn bố trí một cái tụ linh đại trận, đem toàn bộ trang viên tất cả đều bao phủ ở bên trong đại trận. Lúc này phần lớn người đều đã nghỉ ngơi, lúc này nơi này chỉ có chúng nữ cùng những cao thủ kia ở chỗ này. Hô hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó tay phải hắn vung lên, trọn vẹn 8,888 khỏa linh thạch bay ra ngoài, những linh thạch này toàn bộ tản mát tại trang viên mỗi một nơi hẻo lánh, thật sâu lâm vào dưới nền đất. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hai tay nhanh chóng biến hóa. Tất cả mọi người bị Hạ Thiên thủ pháp sợ ngây người. Bởi vì Hạ Thiên hai tay bày ra hơn 100 cái không thể tư thế, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy người hai tay có thể bày ra nhiều như vậy tư thế, những này tư thế nhìn quả thực chính là quá kinh khủng. 3. Một màn ánh sáng từ chung quanh từ từ bay lên, đem toàn bộ trang viên tất cả đều bao phủ lại, cùng lúc đó, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Đây là cảm giác gì? Hỏa Vân Tà Thần đám người sắc mặt cũng thay đổi. Thật là nồng nặc thiên địa chi lực a. Thất Huyễn miệng mở đến thật to. Kết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn trực tiếp ngồi dưới đất. Hạ Thiên, chúng nữ vội vàng chạy tới. Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Lão đại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Tử Phong lúc này cảm giác mình hoàn toàn điều vào một cái linh khí trong vạc. Ta đem toàn bộ sơn trang bố trí thành một cái tụ linh đại trận. Ta hết thảy dùng 8,800 khối hạ phẩm linh thạch đến thúc đẩy đại trận, 88 khối trung phẩm linh thạch để duy trì đại trận. Hiện tại nơi này linh khí là phía ngoài gấp 10, nói cách khác ở đây tu luyện tương đương với phía ngoài gấp 10 tốc độ tu luyện, đồng thời trong này linh khí sẽ để cho người tu luyện thể chất phát sinh biến hóa. Hạ Thiên thản nhiên nói. Gấp 10, nghe được gấp 10 thời điểm, hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Không sai, chính là gấp 10. Mà lại càng trung tâm linh khí liền càng nồng đậm, trung tâm nhất vị trí có thể đạt tới 15 lần. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này ở đây hết thảy mọi người tất cả đều hôn mê rồi. 15 lần là khái niệm gì? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, người khác tu luyện 15 năm, bọn hắn một năm liền có thể đạt tới, mà lại nơi này là linh khí, ở đây tu luyện sẽ để cho bọn hắn càng thêm dễ dàng đột phá. Ta còn phải đưa cho các ngươi một món lễ lớn. Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 1408. Chương 1409 giao tiếp ba thánh khí. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên nói đại lễ, mọi người trước mắt lập tức một cỗ. Hạ Thiên là nhân vật nào? Hiện tại Giang Hải thành phố vương giả, đệ nhất thế giới cường giả, Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Tây mới. Thiên tài trong thiên tài, vương giả bên trong vương giả. Trong miệng hắn đại lễ, vậy khẳng định là nhỏ không được. Đám người không nói gì, bọn hắn đang đợi Hạ Thiên đến công bố đáp án. Đầu tiên là 100 triệu mai tụ linh đan, phục dụng tụ linh đan về sau, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp 2-3 lần, lại thêm nơi này tụ linh đại trận, vậy tu luyện tốc độ là có thể điệp ra. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Cái gì còn có thể càng nhanh, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Hạ Thiên cho bọn hắn mang tới kinh ngạc quả thực chính là nhiều lắm. Bọn hắn trước đó đều cho rằng mình ngay tại nhanh chóng đuổi theo Hạ Thiên bước chân, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, bọn hắn thực lực càng mạnh, bọn hắn cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch cũng liền càng lớn, mà lại bọn hắn có thể có được hôm nay thực lực, đều là Hạ Thiên trợ giúp. Có thể điệp ra là khái niệm gì? Người khác cần 20 năm mới có thể tu luyện tới cảnh giới, ngươi chỉ cần một năm là được rồi. Tụ linh đan. Phục dụng một viên về sau, đồng dạng có thể tu luyện 7 đến 10 ngày, ta sẽ cho các ngươi lưu lại 100 triệu viên thuốc, về phần làm sao phân phối liền nhìn các ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lưu lại, Lâm Băng Băng lông mày lập tức nhíu một cái. Nghe được nàng đem hai chữ này đọc lên đến, hiện trường mọi người mới hiểu được, Hạ Thiên đây là muốn cùng bọn hắn cáo biệt a. Ngươi còn muốn đi sao? Diệp Thanh Tuyết hỏi, nơi này cũng chỉ có Diệp Thanh Tuyết có thể hỏi cái vấn đề này. Băng Tâm cùng người khác khác biệt, nàng cho là mình có thể cùng với Hạ Thiên, dù là chỉ có khoảnh khắc như thế, nàng đời này cũng đáng, cho nên nàng đối Hạ Thiên yêu cũng không phải là chiếm hữu, nàng cũng minh bạch, Hạ Thiên có chính mình sự tình muốn đi làm. Vân Miểu đã trải qua mình hạnh phúc nhất nháy mắt, chính là Hạ Thiên lái Thất Thải Tường Vân đi đón nàng một khắc này, vì một khắc này, nàng nguyện ý thủ hộ Hạ Thiên cả một đời. Bạch Hi Hi đối Hạ Thiên tình cảm là phi thường cổ quái, trong mắt của nàng, Hạ Thiên chính là một cái đại anh hùng, Hạ Thiên vì nàng cùng nàng nhà làm nhiều chuyện như vậy, cho nên nàng tình nguyện cả một đời tại Hạ Thiên bên người làm nô làm tì. Tăng Nhu mặc dù cùng Hạ Thiên quan hệ rất thân cận, nhưng tương tự, nàng là Hạ Thiên chi tâm đại tỷ tỷ, nàng sẽ không đi cưỡng cầu Hạ Thiên cái gì, nhưng là nàng sẽ đi trợ giúp Hạ Thiên giải quyết nỗi lo về sau. Mà những người khác mặc dù cũng đều là Hạ Thiên huynh đệ, nhưng bọn hắn càng giống là Hạ Thiên tiểu đệ, vì lẽ đó bọn hắn không có khả năng đến hỏi Hạ Thiên. Hiện trường chỉ có Diệp Thanh Tuyết cái này biểu tỷ mới có tư cách đến hỏi Hạ Thiên. Tạm thời không đi, nhưng ta cũng không có thời gian quản lý gia tộc, vì lẽ đó ta dự định tạm thời đem gia tộc tạm từ Thất Huyễn tới quản lý. Hạ Thiên nói. Lão đại, Thất Huyễn vội vàng tiến lên nói. Tốt, ta quyết định sự tình, ngươi cho rằng khả năng cải biến sao? Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nhìn về phía Thất Huyễn hỏi. Thất Huyễn không nói gì. Từ hôm nay trở đi, Thất Huyễn đem triệt để tiếp quản ta tại Giang Hải thành phố tất cả thế lực, còn có Long Tổ, cùng Hải quân ám bộ đội, danh hiệu của hắn đem cải thành Sư Tử Vương, cụ thể giao tiếp nghi thức ngay tại 7 ngày sau, sinh nhật của ta ngày đó tiến hành, giúp ta đem chuyện này tung ra ngoài, để người của toàn thế giới đều biết, đồng thời giúp ta mời Đông Ông cùng Bắc Quân hai vị tiền bối tới, gọi Thâu Thiên đem Long Tổ người mang tới, còn có để Độc Nhãn Vương đem ám bộ đội người cũng mang tới, lần này giao tiếp ta muốn để toàn thế giới biết Hạ gia chúng ta thực lực. Hạ Thiên thản nhiên nói. Từ lão, người đem đan dược phân phát xuống dưới, mỗi người trưởng quản 1 triệu viên, cái khác giao cho Thất Huyễn, các người cũng đều mệt mỏi, xuống dưới nghỉ ngơi đi, có việc ngày mai nói. Hạ Thiên minh bạch, thời gian dài như vậy không gặp, mọi người khẳng định đều có rất nhiều lời nói nghĩ nói với hắn, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải sắp xếp xong xuôi hết thảy, bởi vì tự liền chính hắn cũng không biết mình lúc nào liền sẽ rời đi Giang Hải thành phố Thất Huyễn, người đi theo ta. Ân Thất Huyễn nhẹ gật đầu. Cái khác tất cả mọi người xuống dưới nghỉ ngơi, chúng nữ mặc dù có rất nhiều lời nói nghĩ nói với Hạ Thiên, nhưng các nàng cũng nhìn ra Hạ Thiên có rất nặng tâm sự. Hạ Thiên dẫn đầu Thất Huyễn đi tới trang viên giải đất trung tâm. Thất Huyễn, mấy ngày nay, người cũng đừng có rời đi nơi này. Hạ Thiên nói. Lão đại, kỳ thật ngài cũng biết, luận tư lịch, luận bản phận vẫn là luận thực lực ta đều không phải tốt nhất. Ngài để ta tiếp nhận ngài vị trí, cái này thật khó mà phục chúng a. Thất Huyễn nói. Thất Huyễn, ta coi trọng chính là ngươi năng lực, về phần thực lực, ta chuẩn bị cho ngươi 3 món đồ. Hạ Thiên lấy ra 3 thánh khí. Kiện thứ nhất gọi là thánh y, nó nguồn năng lượng là linh thạch, ta ở phía trên chứa trung phẩm linh thạch, chỉ cần ngươi đeo lên, vậy trừ thiên cấp cao thủ bên ngoài, liền không khả năng có bất kỳ người phá vỡ phòng ngự của ngươi. Hạ Thiên đem thánh y đưa cho Thất Huyễn. Thiên cấp cao thủ đều không phá nổi Thất Huyễn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên trong tay thánh y. Ân, người bình thường đưa nó đặt ở ngực là được rồi, có nguy hiểm gì, nó sẽ tự mình mở ra phòng ngự. Hạ Thiên nói. Lão đại, đây cũng quá quý giá đi, Thất Huyễn thật không dám đi tiếp Hạ Thiên trong tay thánh y. Cầm, đây không phải cho các ngươi, mà là Hạ gia người quản lý hẳn là có bảo vật gia truyền, nếu có một ngày ngươi muốn tuyển người thừa kế mới. Vậy liền đem cái này 3 loại bảo vật giao cho đời sau người quản lý. Hạ Thiên đem thánh y nhét mạnh vào Thất Huyễn trong tay. Kiện thứ 2 gọi là thánh kiếm, nó nguồn năng lượng cũng là linh thạch, ta ở phía trên đồng dạng chứa trung phẩm linh thạch, hiện tại liền xem như một cái hoàng cấp người đeo lên 2 thứ đồ này, cũng có thể chiến thắng địa cấp đại viên mãn cao thủ, thánh kiếm có thể tùy tiện đánh bay địa cấp đại viên mãn cao thủ. Hạ Thiên đem thánh kiếm đưa cho Thất Huyễn. Thất Huyễn lần này không có cự tuyệt. Bất quá lúc này trong lòng của hắn đã lật lên kinh đào hải lãng. Hoàng cấp người trên thuyền 2 thứ đồ này đều có thể chiến thắng địa cấp đại viên mãn, đây quả thực là quá kinh khủng. Cuối cùng giống nhau là thánh giày, trên thuyền nó về sau, tốc độ sẽ tăng lên 3 lần tả hữu. Bình thường địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng tránh không khỏi thánh giày tốc độ, nhưng là thánh giày cần địa cấp hậu kỳ cao thủ mới có thể mặc lên được, nguồn năng lượng cũng là trung phẩm linh thạch. Hạ Thiên đem thánh giày đưa cho Thất Huyễn. 3 thánh khí đã hoàn toàn giao tiếp hoàn tất. Nhìn trong tay mình 3 thánh khí, Thất Huyễn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lão đại, ta cam đoan, cả một đời thủ hộ Hạ gia. Chấm, Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói, trong lời nói của hắn mang theo không thể kháng cự nhân tố. Thất Huyễn đứng lên. Túi đựng đồ này bên trong có 400 kiện linh khí cấp bậc vũ khí cùng mấy ngàn kiện ngụy linh khí cấp bậc vũ khí, đều giao cho ngươi đảm bảo. địa cấp trở lên cao thủ lập công liền cho linh khí, địa cấp trở xuống cao thủ lập công liền cho ngụy linh khí, ta tin tưởng ngươi có thể an bài tốt, trong này còn có 100 khối trung phẩm linh thạch cùng 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể gây nên địa cấp đại viên mãn cao thủ ở giữa huyết chiến, vì lẽ đó ta muốn để ngươi minh bạch nó chân quý, trung phẩm linh thạch không thể vận dụng, ta lưu lại cho ngươi trung phẩm linh thạch mục đích đúng là vì trèo chống 3 thánh khí. 3 khối trung phẩm linh thạch hẳn là có thể làm cho 3 thánh khí kiên trì 30 năm đến 50 năm ở giữa. Hạ Thiên nói. Âm âm. Hạ Thiên vừa mới nói túi chữ vật giao cho Thất Huyễn, trang viên bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng phá hủy. Hạ Thiên, ta là Lôi Phong, ngươi đi ra cho ta. Một đạo hét lớn theo ngoài trang viên mặt truyền đến. Hết chương 1409. Chương 1410 ước chiến ẩn môn. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Thất Huyễn cũng đi theo hướng ra phía ngoài chạy tới, cùng lúc đó, trong sơn trang mấy đạo thân ảnh bằng nhanh nhất tốc độ liền xông ra ngoài. Hạ Thiên không nghĩ tới Lôi Phong lại dám tìm tới cửa. Siêu. Hạ Thiên thân thể xuất hiện ở sơn trang cổng, lúc này Lôi Phong cùng Lôi Gia 12 giết cùng Tham Lang tất cả đều đứng ở nơi đó. Lôi Phong Hạ Thiên miệng bên trong phun ra 2 chữ. Hạ Thiên, không nghĩ tới người thế mà còn sống theo thông thiên bên trong động đi ra. Lôi Phong khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên. Người cũng có thể còn sống đi ra, vậy đối với ta đến nói tự nhiên là không phải vấn đề gì, bất quá nhưng ta hiếu kỳ chính là Tham Lang lúc nào theo ngươi lăn lộn. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hừ, Tham Lang hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hừ cái gì hừ, không phục a, đến cắn ta a. Hạ Thiên đối chiến Tham Lang chưa từng thua qua, mà Tham Lang đánh trong đáy lòng đối Hạ Thiên có ý sợ hãi, dù sao hắn chẳng những không có thắng nổi Hạ Thiên, mà lại lần trước thu hoạch được thần cấp truyền thừa về sau, còn bị Hạ Thiên một quyền đánh bại. Siêu siêu siêu. Thất Huyễn, Hỏa Vân Tà Thần cùng đại tướng quân rơi vào Hạ Thiên bên người. Ha ha, mới hoa hạ tứ đại cao thủ tề tựu a. Lôi Phong lạnh lùng cười một tiếng. Cái gì mới hoa hạ tứ đại cao thủ Đông Ông cùng Bắc Quân cũng không tại a? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Xem ra ngươi cũng là vừa đi ra a, Bách Hiểu Xanh đã phổ ra mới hoa hạ tứ đại cao thủ, phía sau ngươi Hỏa Vân Tà Thần, đại tướng quân, ngươi còn có Tham Lang, 4 người các ngươi chính là mới hoa hạ tứ đại cao thủ. Lôi Phong nói. Thật sao cái kia Đông Ông cùng Bắc Quân tiền bối đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lão đại, Đông Ông cùng Bắc Quân đã đem tín vật giao cho ta cùng đại tướng quân. Hỏa Vân Tà Thần nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn không nghĩ tới mới tứ đại cao thủ thế mà đem hắn cũng coi như ở bên trong, mà lại thế mà ngay cả đại tướng quân cùng Hỏa Vân Tà Thần cũng tiến vào, vậy bọn hắn Giang Hải thành phố liền có tứ đại trong cao thủ 3 cái. Mà lại cái thứ tư lại là Tham Lang. Lôi Phong, nói chính sự đi, người tới nơi này không phải là đến thổi phồng ta à? Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng không tin tưởng Lôi Phong là tìm đến hắn ôn chuyện, mà lại hắn cùng Lôi Phong cũng không có cố có thể thêm. Bởi vì Lôi Phong, Tiểu Mã Ca bị giam tiến kẽ hở ngục giam. Nếu như không phải Hạ Thiên hiện tại còn không thể đánh bại Lôi Phong cùng dưới tay hắn Lôi Gia 12 giết, vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự đi lên xử lý Lôi Phong cùng Lôi Gia 12 giết. Lôi Gia 12 giết lúc ấy tại Tiểu Mã Ca trên thân lưu lại hơn 40 đạo vết thương. Những vết thương này mỗi một đạo đều phảng phất đâm vào Hạ Thiên trong lòng đồng dạng, vì lẽ đó cái này 12 giết là Hạ Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua người. Hạ Thiên, hiện tại khắp thiên hạ đều biết, thế giới này có 2 thế lực lớn, một cái là Giang Hải thành phố thế lực của ngươi, một cái khác chính là ẩn môn thế lực của ta, cái gọi là một núi không thể chứa 2 hổ, 2 người chúng ta cuối cùng sẽ có một trận chiến, ngươi chọn thời gian đi. Lôi Phong nói. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Hắn tới đây chính là muốn cùng Hạ Thiên tới một cái kết thúc. 1 tháng, Hạ Thiên nói. 1 tháng, có thể hay không ngắn chút, dù sao ta không muốn ta đối thủ vẫn là một cái phế vật, như thế ta sẽ không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Lôi Phong 10 phần khinh thường nói, đối với hắn mà nói chiến thắng Hạ Thiên sẽ giải hắn lớn nhất tâm nguyện. 1 tháng sau, ẩn môn ma giới cửa vào, hoặc là sinh, hoặc là chết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vừa rồi người của Hạ gia cơ hồ đều đi ra, bọn hắn đều nghe được Hạ Thiên câu nói này, 1 tháng sau, hoặc là sinh, hoặc là chết, thời khắc sinh tử cường thế ước chiến. Xem ra ngươi biết không ít a. Lôi Phong nghe được ma giới cửa vào 4 chữ này thời điểm, nhướng mày. Lôi Phong, ta sẽ vì Tiểu Mã Ca báo thù, còn có Lôi Gia 12 giết, các ngươi tại Tiểu Mã Ca trên thân lưu lại bao nhiêu vết thương, ta liền gấp 10 trả lại các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lôi Gia 12 giết nói. Hừ, liền sợ ngươi không có bản sự kia, Lôi Phong 10 phần khinh thường nói. Cút đi, nơi này là Giang Hải thành phố, chỉ cần các ngươi người của Lôi Gia dám bước vào nơi này, giết không tha. Hạ Thiên thể nội vĩnh viễn ra vô biên sát khí. Sát khí của hắn cần phải so Lôi Phong nặng rất nhiều, vì lẽ đó tự liền Lôi Phong cũng sẽ cảm nhận được không thoải mái. Mặc dù Lôi Phong thực lực rất mạnh, nhưng hắn chân chính giết qua người không nhiều. Hạ Thiên chém giết qua cao thủ nhiều vô số kể, mà lại đại bộ phận đều là vượt cấp khiêu chiến, vì lẽ đó sát khí của hắn mới có thể nặng như vậy. Hừ, giết ngươi về sau, các ngươi Hạ gia cũng không có tồn tại cần thiết. Lôi Phong hừ lạnh một tiếng. Sau đó quay đầu vung tay lên chúng ta đi. Lôi Phong tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lão đại, Hỏa Vân Tà Thần nhìn về phía Hạ Thiên, Lôi Phong thực lực hắn nhưng là biết đến, danh xưng đệ nhất thế giới cường giả. Tốt, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, đám gia hỏa này chính ta ứng phó được đến. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Tất cả mọi người về tới trong sơn trang, nhưng bọn hắn đều nhớ kỹ Hạ Thiên câu nói kia, một tháng sau, hoặc là sinh, hoặc là chết. Từ lão, chuẩn bị cho ta một cái ao, không cần nước, chỉ cần ao không tử, 2 mét thừa 2 mét. Hạ Thiên nhìn nói với Từ lão. Cái này có, ngay tại vị trí trung tâm trong phòng của ngươi. Từ lão nói. Ồ, vật này đều có. Hạ Thiên có chút kinh ngạc nói. Ân, chúng ta trang viên là dựa theo bát quái phương thức chế tạo, gian phòng của ngươi là giải đất trung tâm, nơi đó có tắm ao, cũng có cỡ lớn bể bơi. Từ lão nói. Tốt a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới giải đất trung tâm. Nhìn thấy cái kia 2 mét thừa 2 mét ao về sau, Hạ Thiên đem hầu nhi tử toàn bộ đổ bên trong đi, đồng thời tại trong nước hồ ném vào 10 triệu mai tụ linh đan. Tại ao dưới đáy, hắn cũng lợi dụng 66 khối trung phẩm linh thạch bố trí thành siêu cấp tụ linh trận. Tại 2 mét thừa 2 mét trong hồ dùng nhiều linh thạch như vậy bố trí tụ linh trận. Đây tuyệt đối là đại thủ bút, liền xem như tại linh giới cũng không có khả năng có mấy người làm được. Một tháng, thành bại ở đây nhất cử, Hạ Thiên lột sạch quần áo về sau, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Khi hắn nhảy vào trong hồ một khắc này, thân thể của hắn nháy mắt trở nên đỏ bừng, lúc này cái này ao thế nhưng là đại bổ a, hầu nhi tử, tụ linh đan, 66 khối trung phẩm linh thạch bố trí siêu cấp tụ linh trận. Trong này bất luận cái gì đồng dạng đều có thể dẫn phát thiên cấp cao thủ huyết chiến. Thế nhưng là Hạ Thiên đem cái này ba món đồ dung hợp lại với nhau. Đáng ghét, không nghĩ tới thế mà lại có như thế lực lượng kinh khủng. Hạ Thiên cắn răng kiên trì, hắn đã sớm ngờ tới thân thể của mình khả năng không chịu nổi cỗ này áp lực cường đại, nhưng là hắn không nghĩ tới cỗ lực lượng này thế mà khủng bố như vậy. Phốc! Hạ Thiên mồ hôi tất cả đều biến thành huyết dịch. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể chịu đựng lấy vật đại bổ, tựa như là ngàn năm nhân sâm, nếu như một người bình thường trực tiếp nuốt, cái kia thuốc bổ liền sẽ biến thành độc dược. Một phút sau. Không được, ta không chịu nổi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hắn cảm giác mình bước vào biên giới tử vong. Hấp huyết quỷ biến thân. Hết chương 1410. Chương 1410 một bất tử chi thân. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên làn da đã chịu đựng không nổi loại kích thích này. Cai na tinh huyết nháy mắt chảy khắp toàn thân của hắn, chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của hắn biến thành màu đen, bạch nhãn nhân từ bộ phận toàn bộ biến mất, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện màu đen khí tức, cùng lúc đó một con màu đen hư ảo cánh chim xuất hiện tại phía sau lưng của hắn. Đau quá, Hạ Thiên cắn răng nói. Hắn cảm giác phía sau lưng của mình giống như có đồ vật gì mọc ra đồng dạng. Nhưng là hắn phát hiện mình lần này thế mà giữ vững linh trí, mà lại trên người hắn cảm giác đau cũng đã biến mất rất nhiều, làn da cũng không chảy máu nữa. Ta trên lưng xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên phi thường tò mò, thế là hắn muốn hướng phía sau tấm gương nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy mình trên lưng con kia cánh thời điểm, cả người đều sợ ngây người, phía sau lưng của hắn chỉ có bên trái có một cái cánh, bên phải không có, giống như là gãy cánh thiên sứ đồng dạng. Đương nhiên, hắn chỉ là đọa lạc thiên sứ. Cánh, ta thế mà lớn một cái cánh. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn mình cánh. Bất quá không đợi hắn kinh ngạc, hắn liền phát hiện thân thể của mình bắt đầu đột biến, bộ ngực hắn chỗ lưu tinh lệ bắt đầu hướng thân thể của hắn bốn phía chạy tới, mà trong hồ ẩn chứa lực lượng cũng một chút xíu tiến vào da của hắn bên trong. Thân thể của ta ngay tại phát sinh biến hóa, Hạ Thiên phát hiện, da của mình tổ chức bắt đầu biến hóa, mà lại là từng tầng biến hóa, đầu tiên hầu nhi tử lực lượng đem hắn nội bộ tổ chức bảo vệ. Tiếp theo tụ linh đan lực lượng đem hắn huyết nhục gây dựng lại. Cuối cùng linh khí bắt đầu rèn luyện thân thể của hắn cùng nội bộ tổ chức. Lúc này thân thể của hắn giống như là tại luyện khí đồng dạng, bị một lần lại một lần gõ. Kiên trì, ta nhất định phải chịu đựng. Mặc dù Hạ Thiên trên thân rất đau, nhưng hắn vẫn luôn đang kiên trì, hắn hiểu được, mình chỉ cần kiên trì qua mấy ngày nay, vậy hắn nhất định sẽ thắng tới một cái cảnh giới toàn mới. 10 phút đồng hồ trôi qua. Hạ Thiên như cũ tại kiên trì, nếu như không phải hấp huyết quỷ biến thân cùng lưu tinh lệ giúp hắn làm dịu đau đớn lời nói, vậy hắn chỉ sợ sớm đã đau chết. Lúc này bên trong thân thể của hắn có 5 cỗ lực lượng tiến hành xung kích. Hầu nhi tử lực lượng, tụ linh đan lực lượng, linh thạch lực lượng, cai na tinh huyết lực lượng cùng lưu tinh lệ lực lượng. 20 phút đồng hồ trôi qua. Nãi nãi, làm sao như thế đau nhức a? Hạ Thiên có thể nhịn được một nháy mắt đau nhức, nhưng là hiện tại loại đau này là tiếp tục không ngừng, Hạ Thiên chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cùng lúc đó, một cái bạo tạc tính chất tin tức tại toàn thế giới truyền ra. 7 ngày sau là Hạ Thiên sinh nhật. Hạ Thiên là ai? Giang Hải thành phố chân chính long đầu lão đại, Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, thế giới hai thế lực lớn một trong Hạ gia người lãnh đạo. Mặc dù hắn cũng là Hoa Hạ tứ đại cao thủ, nhưng những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ thế nhưng là đều biết, Hạ Thiên tại thông thiên bên trong động lối vào một quyền đánh bại đồng dạng là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Tham Lang. Vẻn vẹn chỉ là một quyền, mà lại Bách Hiểu Xanh tứ đại cao thủ xếp hạng bên trong cũng viết rất rõ ràng. Tham Lang nguy hiểm chỉ số là 10 năm khỏa tinh, mà Hạ Thiên nguy hiểm chỉ số là 100 khỏa tinh. Mặc dù Hạ Thiên năm nay mới 18 tuổi, nhưng là đối với trên thế giới những cái kia nổi tiếng cao thủ đến nói, 7 ngày sau chính là Hạ Thiên ngày mừng thọ, bọn hắn muốn đi cho Hạ Thiên chúc thọ. Đây là kết giao Hạ Thiên cơ hội tốt nhất, mà những cái kia trước đó cùng Hạ Thiên từng có xung đột người cũng dự định lợi dụng lần này cơ hội hòa hoãn một chút quan hệ giữa bọn họ. Dù sao lấy hiện tại Hạ Thiên thực lực cùng thế lực, muốn diệt đi bọn hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Từng cái quốc gia cũng đều nghe nói qua Hạ Thiên sự tình, vì lẽ đó trừ đảo quốc bên ngoài, cũng nhao nhao có người chuẩn bị đến Giang Hải thành phố cho Hạ Thiên chúc thọ. Đảo quốc hải quân nguyên soái cũng chết tại Hạ Thiên trong tay. Lúc này đảo quốc tại trên quốc tế không còn có phách lối tiền vốn, bây giờ căn bản liền không có bất kỳ một quốc gia nào coi bọn họ là thành là một chuyện. Trước kia đảo quốc có thể nói là hàng hai quốc gia bên trong cường quốc, bọn hắn thậm chí một mực tự nhận là mình là một tuyến quốc gia. Thế nhưng là lần này, đảo quốc trực tiếp biến thành tam tuyến quốc gia, hơn nữa còn tại hạ trượt. Để đảo quốc biến thành thảm như vậy người chính là Hạ Thiên. Một người để một quốc gia theo đỉnh cấp hàng hai quốc gia biến thành tam tuyến quốc gia. Cái này nghe hơi cường điệu quá. Nhưng Hạ Thiên xác thực làm được. Hạ Thiên đầu tiên là hủy đảo quốc phòng không căn cứ, nổ rớt đảo quốc kho quân dụng, sau đó lại trộm đi đảo quốc thủ tướng đời đời truyền lại mũ, cuối cùng càng là hủy đi đảo quốc bí mật hàng không mẫu hạm cùng hải quân chiến đội, chém giết đảo quốc hải quân tứ đại tướng, trộm đi đảo quốc tất cả bom nguyên tử, hiện tại tựu liền đảo quốc hải quân đại nguyên soái cũng chết tại Hạ Thiên trong tay. Lần này đảo quốc triệt triệt để đưa tại Hạ Thiên trong tay. Hiện tại trên giang hồ đem Hạ Thiên sinh nhật xưng là anh hùng đại hội. Tất cả cao thủ nhao nhao tiến về, mà những cái kia muốn nổi danh người hoặc là cho là mình thực lực không tệ người cũng đều rối rít hướng Giang Hải thành phố tiến đến. 3 ngày sau đó, Hạ Thiên theo trong hồ đi ra, lúc này ao đã làm, đan dược biến mất, hầu nhi tử biến mất, 66 khối trung phẩm linh thạch cũng thay đổi thành phổ thông ngọc thạch, bất quá Hạ Thiên cũng không có ném đi bọn chúng, bởi vì trung phẩm linh thạch có thể tự hành khôi phục, 7-80 năm sau, còn có thể lần nữa biến thành trung phẩm linh thạch. Lão tử gắng gượng qua tới, Hạ Thiên la lớn, 3 ngày này hắn kinh lịch địa ngục tư vị, hắn tựa như là trong địa ngục mặt đi một vòng đồng dạng, mấy ngày nay đừng đề cập hắn có bao nhiêu thảm rồi. Đau nhức, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đau nhức. Bất quá lần này hắn thu hoạch càng lớn, mặc dù hắn còn chưa tới nơi địa cấp cảnh giới đại viên mãn, nhưng cũng đã không sai biệt lắm, chủ yếu nhất là, hắn tất cả nội lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành linh khí. hắn hiện tại có được cùng thiên cấp cao thủ đồng dạng linh khí. Thiên cấp cao thủ sở dĩ được xưng là thiên cấp cao thủ, cũng là bởi vì trong cơ thể của bọn họ linh khí thế nhưng là so nội lực cao một cái cấp độ tồn tại, nếu như dùng giống nhau đo linh khí cùng nội lực va chạm, kết quả kia chỉ có một cái, nội lực nháy mắt tan rã. Vì lẽ đó thiên cấp đối với tất cả địa cấp đại viên mãn cao thủ đến nói, đều là một cái mơ ước. Lúc này Hạ Thiên thể nội đã không có nửa điểm nội lực, toàn bộ đều là linh khí, đối với hắn mà nói hiện tại chỉ cần góp nhặt đủ nhiều linh khí, kia dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông, trực tiếp biến thành thiên cấp cao thủ. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên xuất ra một thanh ngụy linh khí cấp bậc chủy thủ, trên cánh tay vẽ một chút, cánh tay không có thụ thương, chỉ để lại một đạo vết cắt. Hắn lần này là vạch tại da mình bên trên. Nhưng là ngụy linh khí cấp bậc chủy thủ thế mà không có phá vỡ hắn tự thân phòng ngự. Sau đó hắn lại lấy ra một thanh linh khí cấp bậc chủy thủ, nhìn xem trong tay mình thanh này linh khí cấp bậc chủy thủ, Hạ Thiên trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn muốn nhìn một chút mình đến tột cùng phát sinh bao lớn biến hóa. Bắt đầu, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, linh khí cấp bậc chủy thủ trực tiếp vạch hướng mình cánh tay. Hết chương 1411. Chương 1412 Hạ Thiên vs Đông Ông. Người đang ép tuy ô. Làm linh khí cấp bậc chủy thủ vạch tại Hạ Thiên trên cánh tay thời điểm, cánh tay của hắn bên trên xuất hiện một vết thương. Nhưng là Hạ Thiên phát hiện, vết thương kia đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Một phút sau, vết thương đã kéo màn. Đây cũng quá thần kỳ đi, Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cánh tay của mình. Hắn nhưng là dùng linh khí cấp bậc chủy thủ đi vạch cánh tay của mình a, hắn còn nhớ rõ lúc trước Văn Nhã dùng một cái ngụy linh khí cấp bậc hỏa long chủy thủ kém chút giết chết hắn. Ngụy linh khí phía trên liền đã mang theo bộ phận thuộc tính, một khi bị ngụy linh khí kích thương người, cái kia ít nhất cũng cần nghỉ ngơi hơi thở nửa tháng mới có thể khôi phục, mà linh khí cấp bậc vũ khí thậm chí có thể sẽ trực tiếp tạo thành tử vong. Nếu như cây chủy thủ này vạch tại người bình thường trên cánh tay, vậy coi như là đưa đến bệnh viện cũng có thể sẽ đứng trước tử vong, liền xem như một tên võ lâm cao thủ cũng sẽ nghĩ biện pháp cầm máu, hoặc là ăn vào một viên khôi phục đan dược, mà lại muốn vết thương triệt để tốt cũng cần chừng một tháng. Thế nhưng là Hạ Thiên vết thương thế mà một phút liền tốt. Ta hiện tại chỉ sợ xem như bất tử chi thân đi. Hạ Thiên tự giễu nói, đương nhiên, hắn cũng chỉ là chính mình nói mà thôi, bởi vì hắn không tin có người có thể trái tim bị đánh xuyên về sau còn có thể sống được. Đầu mất còn có thể ăn cơm. Tạch tạch tạch. Hạ Thiên duỗi ra mở cánh tay của mình về sau, xương cốt của hắn phát ra vang động. Hô, là nên hoạt động một chút a. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn đẩy cửa ra, khi hắn đẩy cửa ra thời điểm hắn ngây ngẩn cả người, lúc này trong sân ba người đang ở nơi đó uống rượu. Đông Ông, Bắc Quân cùng sư phụ hắn Doãn Nhiếp. Các ngươi đến đây lúc nào a? Hạ Thiên lúng túng nói. Hắn thế mà không biết mấy người bọn hắn là lúc nào tới. Tới hơn một ngày, tiểu tử, người nơi này linh khí làm sao so linh thạch bên trên linh khí còn muốn nồng đậm, ta nếu là sớm biết, đã sớm chạy tới. Đông Ông một mặt ý cười nói. Ta đem toàn bộ sơn trang bố trí lên tụ linh đại trận. Hạ Thiên nói. Tụ linh đại trận tiểu tử ngươi thế mà lại còn bố trí trận pháp. Đông Ông kinh ngạc nói. Ân, hết thảy dùng 8,888 khối linh thạch. 8,800 khối hạ phẩm linh thạch, 88 khối trung phẩm linh thạch. Hạ Thiên nói. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên câu nói này, ba người đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể nhường đất cấp đại viên mãn cao thủ liều mạng cướp đoạt, Hạ Thiên lại còn nói hắn dùng 8,800 khối hạ phẩm linh thạch cùng 88 khối trung phẩm linh thạch bố trí cái này tụ linh đại trận. Tiểu tử, người trúng số độc đắc a. Đông Ông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Ở bên trong động đoạt một cái bảo tàng, Hạ Thiên đối mấy người này không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đồng thời lấy ra 30 khối trung phẩm linh thạch đặt ở trên bàn đá. Thổ hào a, chúng ta làm bằng hữu đi. Đông Ông không có khách khí, trực tiếp thu hồi 10 cái trung phẩm linh thạch. Nghĩ không ra chúng ta làm trưởng bối, ngược lại là muốn ngươi đến giúp đỡ. Bắc Quân bất đắc dĩ nói. Ra ngài nơi nào, mấy người các ngươi đều là đối ta có đại ân người. Những vật này cùng các ngươi đối ta ân tình so sánh đó chính là không có ý nghĩa, mà lại ta hiện tại nơi này không thiếu linh thạch, chính ta một người cũng dùng không hết. Hạ Thiên nói. Tới đi, tiểu tử, đánh một trận đi. Đông Ông trực tiếp đứng lên, Trước kia hắn cùng Hạ Thiên cảnh giới khác biệt, vì lẽ đó hắn không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Tại Bắc Quân Mừng Thọ thời điểm mặc dù cùng Hạ Thiên giao thủ, nhưng cũng không có sử dụng nội lực. Nhưng là mấy tháng trôi qua về sau, Hạ Thiên đã là cùng hắn cùng cấp bậc người. Đông ông vẫn luôn là một cái phần tử hiếu chiến, đặc biệt là cùng cao thủ chiến đấu. Hạ Thiên là hắn nhìn xem trưởng thành, trời mùa hè phú có thể nói là nghịch thiên, vì lẽ đó hắn cũng đã sớm muốn cùng Hạ Thiên thật tốt đánh nhau một trận. Tốt, Hạ Thiên hưng phấn nói. Hắn vừa mới tu luyện kết thúc, vừa vặn muốn thử một chút mình bây giờ thực lực đến tột cùng cái dạng gì, Đông Ông là một cái rất tốt đối thủ, hắn là thế hệ trước Hoa Hạ tứ đại trong cao thủ người mạnh nhất. Hạ Thiên trước kia chiến đấu dựa vào là thiêu đốt đan dược, yêu vương mặt nạ cùng ba thánh khí. Lần này hắn muốn bằng mượn mình thực lực cùng Đông Ông rắn rắn chắc chắc đánh nhau một trận. Tiểu tử, ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh nhau một trận, ta có thể sẽ không lưu thủ. Đông Ông nhìn nói với Hạ Thiên. Tốt, ta còn sợ ngài để cho ta đây. Hạ Thiên mỉm cười. Ta tới, Đông Ông sau khi nói xong, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới Hạ Thiên trước mặt, sau đó hắn tay phải nhẹ nhàng chụp về phía Hạ Thiên. Một trưởng này nhìn như mềm mềm, không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng Hạ Thiên nhưng biết Đông Ông một trưởng này uy lực đến tột cùng lớn cỡ nào. Không minh trưởng. Đến hay lắm, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó tay phải của hắn học Đông Ông dáng vẻ vỗ ra, đồng dạng là mềm nhũn. Không minh trưởng. Có ý tứ, hai người dùng đều là không minh trưởng. Bắc Quân cũng cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào. Làm Hạ Thiên tay phải cùng Đông Ông tay phải đập vào cùng nhau thời điểm. Hai người đồng thời lui lại, Đông Ông trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu tử, nội lực của ngươi tất cả đều hóa thành linh khí. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái gì nội lực tất cả đều hóa thành linh khí, chẳng lẽ ngươi đã là thiên cấp rồi? Bắc Quân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có, vẫn là địa cấp hậu kỳ, chỉ bất quá nội lực của ta đã hoàn toàn hóa thành linh khí. Hạ Thiên nói. Địa cấp hậu kỳ liền đem toàn bộ nội lực hóa thành linh khí, thật sự là thiên hạ lớn không thiếu cái lạ a. Đông Ông cảm khái nói, hắn tu luyện tới địa cấp đại viên mãn về sau thật lâu mới bắt đầu ngưng tụ linh khí, hơn nữa còn cần linh thạch phụ trợ. Nếu không hắn muốn đem trong cơ thể mình nội lực chuyển hóa thành linh khí chí ít cần 150 năm. Hắn có thể hay không sống thêm 150 năm chính mình cũng không xác định. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền đem toàn bộ nội lực chuyển hóa thành linh khí. Tốt, dạng này mới thỏa nguyện, Đông Ông nói xong lần nữa hướng Hạ Thiên phóng đi. Không minh quyền. Đông Ông lại là một cái không minh quyền đánh ra ngoài. Lần này Hạ Thiên không có sử dụng không minh quyền, mà là tay phải nắm tay, cùng lúc đó nắm đấm của hắn bên trên hiện đầy băng xương. Hàn băng quyền. Tiểu tử này dùng ta nắm đấm đi cùng Đông Ông, không có khả năng thắng, ta đều thí nghiệm qua vô số lần. Bắc Quân lắc đầu. Khí lưu. Hạ Thiên sử dụng khí lưu châu đem không khí chung quanh áp xúc. Oanh. Nắm đấm đối lại với nhau, Đông Ông thân thể lui về phía sau cái gì. Bắc Quân cùng Doãn Nhiếp trên mặt cũng xuất hiện không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn đều là phi thường hiểu rõ Đông Ông cùng Bắc Quân năng lực, nếu như đơn phương đối quyền, Hàn Băng Quyền là tuyệt đối không thắng được Đông Ông không minh quyền. Nhưng là lúc này Hạ Thiên thế mà một quyền đem Đông Ông đánh lùi hơn 10 bước. Phải biết, Đông Ông hiện tại nội lực đã hơn phân nửa đều chuyển hóa thành linh khí, hắn đã coi như là nửa bước thiên cấp cao thủ. Tốt, thỏa nguyện, Đông Ông chẳng những không có tức giận. Ngược lại là trên mặt xuất hiện nét mặt hưng phấn. Không minh liên kích. Hết chương 1412. Chương 1413 Đông Ông bại. Người đang ép tuy ô. Đông Ông tiếng nói rơi xuống về sau, nắm đấm của hắn bắt đầu dùng sức đả kích trong không khí. Không minh quyền trước đó đều là mềm yếu vô lực. Nhưng là bây giờ Đông Ông thế mà bắt đầu dùng nắm đấm của hắn nhanh chóng công kích. Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên bộ lóe lên, nhanh chóng né tránh, mặc dù Đông Ông không minh quyền là nhìn không thấy tổn thương, nhưng Hạ Thiên đã là địa cấp hậu kỳ cao thủ, hắn có thể cảm nhận được nguy cơ, mà lại hắn lúc này lợi dụng khí lưu châu không ngừng cải biến chung quanh khí lưu. Chính là vì cải biến không minh quyền ra quyền quỹ tích. Tiểu tử, người tại sử dụng linh khí, Đông Ông lần này thấy rõ, Hạ Thiên sở dĩ có thể đối kháng hắn không minh quyền cũng là bởi vì Hạ Thiên sử dụng linh khí. Hiện tại bắt đầu không cần, Hạ Thiên mỉm cười, hắn vừa rồi sử dụng linh khí chỉ là vì xác nhận khí lưu châu là có hay không có thể rời không minh quyền, hiện tại hắn đã xác nhận hoàn tất, vì lẽ đó hắn bắt đầu chuẩn bị cùng đông ông rắn rắn chắc chắc đánh nhau một trận. Hảo tiểu tử, vậy liền tới đón tiếp ta không minh quyền. Đông ông nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến. Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt hướng về phía trước duỗi ra. Linh tê nhất chỉ. Đương đương. Hai người phương thức công kích càng giống là nội lực ngoại phóng, nhưng bọn hắn chỗ đánh ra công kích cần phải so nội lực ngoại phóng mạnh hơn nhiều. Nghĩ không ra hắn linh tê nhất chỉ lại có mạnh như vậy bản lĩnh. Bắc quân nhìn thấy Hạ Thiên dùng linh tê nhất chỉ liền ngăn cản đông ông không minh quyền, nội tâm vô cùng kinh ngạc, phải biết đông ông thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp, hắn không minh quyền những năm này cũng là đang không ngừng tăng lên. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà dùng linh tê nhất chỉ liền có thể cùng đông ông chống đỡ được. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bát quái thuấn thân thuật. Cùng lúc đó, tám thân ảnh xuất hiện ở đông ông xung quanh, cái này tám thân ảnh đem đông ông đoàn đoàn vây quanh. Cầm long thủ. Tám thân ảnh tay trái đồng thời bày ra cầm long thủ tư thế. Là cầm long thủ, tiểu tử này hạ ngoan thủ. Bắc quân mở miệng nói ra. Thỏa nguyện đông ông trên mặt xuất hiện vô cùng nét mặt hưng phấn, tất cả mọi người cho rằng không minh quyền là dùng đến công kích, kỳ thật không minh quyền là dùng đến phòng ngự, nó còn có một cái tên khác, bát quái quyền. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, đông ông giống như mọc ra ba đầu sáu tay đồng dạng. Nhanh! Thân ảnh của hắn đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, mà Hạ Thiên thân thể cũng là triệt để bị đánh bay ra ngoài, tám thân ảnh toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Bát quái tượng trưng cho phòng ngự tuyệt đối, Bắc quân thản nhiên nói. Đông ông công kích có thể cải biến khí lưu, có thể để không khí chung quanh phát sinh biến hóa, lại thêm bát quái phòng thủ, vừa vặn phá Hạ Thiên bát quái bước, Hạ Thiên đem bát quái bước cùng thuấn thân thuật dung hợp lại với nhau, đây đúng là một biện pháp tốt, nhưng cùng lúc, hắn cái này bộ pháp lại bị đông ông bát quái quyền cho phá, hắn sau đó phải làm sao đối phó đông ông phòng ngự tuyệt đối đâu. Doãn Nhiếp bình thường rất ít nói chuyện. Nhưng lúc này hắn nhưng cũng đặc biệt hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng dự định sử dụng phương pháp gì đối kháng đông ông. Tiền bối, ta tiếp xuống có thể sẽ hạ thủ nặng một chút, ngài thứ lỗi. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn về phía đông ông. Tiểu tử, có bản lĩnh liền đến, ta cái này một thanh lão cốt đầu cũng không tốt hủy đi. Đông ông đứng tại chỗ nói, bát quái quyền chính là lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến, dùng tuyệt đối phòng ngự đi phản kích đối phương. Hạ Thiên hai tay hướng về phía trước duỗi ra. Bát kỳ chi thuật tầng thứ hai áo nghĩa. Lực hút. Hạ Thiên tay phải hất lên, đông ông thân thể trực tiếp bị ngã bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất. Cái gì, đông ông không nghĩ tới Hạ Thiên còn có dạng này chiêu số. Khi hắn đứng lên thời điểm. Thân thể của hắn lần nữa bị quật bay ra ngoài, khi hắn bị Hạ Thiên quăng bay đi lần thứ ba về sau, hắn liền hiểu. Mình không thể đứng tại chỗ, nếu không Hạ Thiên sẽ còn đem hắn quăng bay đi, thế là hắn bắt đầu nhanh chóng di động. Linh tê nhất chỉ đệ tam trọng. Hạ Thiên tay trái hai ngón duỗi ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bay thẳng ra ngoài, giờ khắc này, thân thể của hắn phảng phất biến thành hai ngón tay đồng dạng, tốc độ nhanh vô cùng, Hạ Thiên đây là lần thứ hai sử dụng linh tê nhất chỉ đệ tam trọng. Hắn toàn bộ thân thể đều bị mình hai ngón mang theo ra ngoài. Bay. Giờ khắc này, hắn đúng là đang bay. Linh tê nhất chỉ tầng thứ ba chỗ ảo diệu chính là khóa chặt, chỉ cần nó khóa chặt mục tiêu, như vậy vô luận mục tiêu như thế nào di động đều không thể né tránh một kích này. Không tốt, đông ông tự nhiên nhận biết Hạ Thiên một chiêu này. Bát quái quyền. Hắn vội vàng vận khởi bát quái quyền muốn ngăn cản Hạ Thiên linh tê nhất chỉ đệ tam trọng. Bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa, lực hút. Hạ Thiên tay phải vung lên, lần nữa đem đông ông quăng bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay trái hai ngón cũng công kích đến đông ông trước mặt. Đông ông vội vàng đứng người lên một quyền đánh ra. Oanh! Đông ông thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Siêu! Bắc quân vọt thẳng tới, tiếp nhận đông ông bay rớt ra ngoài thân thể. Phốc! Một ngụm máu tươi theo đông ông trong miệng phun ra. Tiền bối! Ngài không có sao chứ? Hạ Thiên vội vàng tiến lên. Ha ha ha ha, ta không sao, ta miệng máu, phun một ngụm sáng láng hơn, thoải mái, tiểu tử ngươi thật sự là không có khiến ta thất vọng a, quá mức nghiện. Đông ông vô cùng hưng phấn nói, nhìn thấy hắn không có việc gì, Hạ Thiên cũng thở dài một hơi. Linh tê nhất chỉ đệ tam trọng hắn cũng rất hít dùng, vì lẽ đó cũng không biết một chiêu này uy lực thế mà như thế lớn, hắn vừa rồi chỉ dùng 5 thành lực lượng, nếu như hắn sử dụng 10 thành lực lượng, cái kia Đông ông chỉ sợ không chết cũng sẽ là bị thương nặng. Ta đã thật lâu không có đánh qua như thế thỏa nguyện cầm, tiểu tử, ngươi để ta tìm được lúc còn trẻ cảm giác. Đông ông vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hắn thua. Lần trước Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Đông ông thua. Hắn là danh xưng lần trước tứ đại trong cao thủ người thực lực mạnh nhất, nhưng liền xem như hắn cũng đồng dạng bại bởi Hạ Thiên. Mà lại là tại Hạ Thiên không có sử dụng bất luận cái gì linh khí tình huống dưới. Lão quân quan, ngươi không đi thử thử sao? Đông ông hỏi. Được rồi, ta không có thủ ngược đãi khuynh hướng, ngươi cũng thua, ta khẳng định cũng đánh không lại hắn, mà lại hắn là tôn nữ của ta con rể, ta nếu như bị hắn đả thương, vậy liền khó coi. Bắc quân lắc đầu nói. Ha ha ha, cũng đúng, đánh với ngươi, kia tiểu tử khẳng định sợ đầu sợ đuôi không dám xuất ra toàn lực, như thế ngược lại là chưa đủ nghiền. Đông ông nhẹ gật đầu nói. Doãn Nhiếp, người đây, bất kể nói thế nào, hắn đều là ngươi đồ đệ, hiện tại là hắn nên xuất sư thời điểm đi. Bắc quân nhìn về phía Doãn Nhiếp hỏi. Ân, Doãn Nhiếp nhẹ gật đầu, cầm lấy trong tay mình danh kiếm. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Sư phụ ngươi thiên hạ đệ nhất kiếm thánh danh hiệu cũng không phải đến không, mặc dù hắn cũng không phải là Hoa Hạ tứ đại cao thủ, nhưng hắn thực lực so với chúng ta mấy cái đều khủng bố, mà lại hắn cũng là thần bí nhất một cái, hôm nay có thể hay không để ngươi sư phụ xuất ra toàn bộ bản sự, liền muốn xem ngươi rồi. Đông ông lớn tiếng nói, khí thế 10 phần, hiển nhiên vừa rồi tổn thương cũng không có cái gì trở ngại. Hết chương 1413. Chương 1414 Hạ Thiên vs Doãn Nhiếp. Người đang ép tuy ô. Doãn Nhiếp. Thiên hạ đệ nhất kiếm thánh. Thần bí nhất nam nhân. Có rất ít người cùng hắn giao chiến qua. Nhưng cùng hắn giao chiến qua người đều là một cái ý nghĩ, đó chính là bọn họ cũng không biết Doãn Nhiếp chân chính thực lực. Đối với bọn hắn đến nói. Bởi vì mỗi lần bọn hắn đều dùng hết toàn lực, thế nhưng là Doãn Nhiếp y nguyên có thể nhẹ nhõm hóa giải. Năm đó Doãn Nhiếp một câu địa cấp cao thủ dám mang theo địch ý đi vào Giang Hải thành phố, đặc biệt là tổn thương Hạ Thiên, hắn liền giết ai, câu nói này cũng không phải tùy tiện liền có thể nói ra khỏi miệng, kia là thực lực biểu tượng. Mà lại câu nói này khẳng định sẽ khiến rất nhiều người bất mãn, duy nhất có thể làm cho những này bất mãn người an tĩnh lại, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là, giết. Không có ai biết Doãn Nhiếp giết bao nhiêu người. Nhưng quả thật không còn có địa cấp trở lên cao thủ đặt chân Giang Hải thành phố. Bọn hắn đều bị Doãn Nhiếp đánh sợ. Doãn Nhiếp cả đời chỉ có một người bạn. Đó chính là Hạ Thiên Long. Tất cả mọi người biết hắn khẳng định cùng Hạ Thiên Long giao thủ qua, thế nhưng là cuối cùng ai thua ai thắng nhưng không có người biết. Sư phụ, Hạ Thiên bái. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, ta chỉ dùng kiếm, vì lẽ đó ngươi không cần quan tâm linh khí. Chỉ cần ngươi có, ngươi cũng có thể sử dụng. Doãn Nhiếp thản nhiên nói, hắn câu nói này cũng không phải là đang nổ mình có bao nhiêu lợi hại, mà là thực lực biểu tượng. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, lúc này trước mặt hắn người này đúng là hắn tôn kính nhất sư phụ Doãn Nhiếp. Hôm nay hắn rốt cục có cơ hội cùng sư phụ hắn mặt đối mặt tới một lần quyết đấu. Thắng, liền đại biểu hắn xuất sư. Thua, cũng không có người sẽ nói cái gì. Nhưng Hạ Thiên không muốn thua, hắn muốn để Doãn Nhiếp biết, hắn đã có được xuất sư tư cách, giờ khắc này đối với Hạ Thiên đến nói vô cùng trọng yếu. Giống như là đông học sinh đang chờ đợi thi đại học một khắc này. Hạ Thiên tay trái hai ngón duỗi ra, nhắm thẳng vào Doãn Nhiếp. Bạch! Doãn Nhiếp trong tay phải danh kiếm đã ra khỏi vỏ. Siêu! Doãn Nhiếp động, Doãn Nhiếp tính cách chính là như vậy, không cần nói nhảm nhiều, nói động thủ liền động thủ. Nhìn thấy Doãn Nhiếp động, Hạ Thiên vội vàng lui về phía sau, hắn đây là lần thứ nhất cùng Doãn Nhiếp đối kháng chính diện, trước kia Doãn Nhiếp huấn luyện hắn thời điểm đều là đứng tại chỗ để hắn công kích. Lần này, Doãn Nhiếp chủ động đánh ra. Mặc dù Doãn Nhiếp kiếm nhìn qua cũng không có vệ quảng kiếm nhanh, nhưng là Doãn Nhiếp kiếm lại cho hắn một loại so vệ quảng càng khủng bố hơn lực lượng. Siêu! Thuấn thân thuật! Hạ Thiên muốn sử dụng thuấn thân thuật né tránh Doãn Nhiếp một kích. Phốc! Trên cánh tay của hắn nhiều hơn một vết thương. Đáng ghét, ta làm sao đem chuyện này đem quên đi, thuấn thân thuật phương pháp sử dụng ta đã báo cho sư phụ, hắn đối thuấn thân thuật hẳn là hiểu rõ vô cùng. Hạ Thiên nhướng mày. Hiệp thứ nhất giao thủ, hắn liền thụ thương. Xem ra Doãn Nhiếp là không có ý định lưu thủ a. Đông ông nói. Ân, Bắc Quân nhẹ gật đầu, hiệp thứ nhất giao thủ Hạ Thiên liền đã thụ thương, cái này đầy đủ biểu lộ thực lực của hắn không đúng, ngươi mau nhìn Hạ Thiên vết thương ngay tại khép lại. Đây chính là Doãn Nhiếp danh kiếm đâm bị thương địa phương a, thế mà lại bắt đầu khép lại, mà lại tốc độ khép lại thế mà nhanh như vậy. Thật a, Đông Ông cũng phát hiện, hắn thấy được Hạ Thiên vết thương trên cánh tay miệng ngay tại khép lại, mà lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại khép lại. Bạch. Doãn Nhiếp lần nữa xuất kiếm, mặc dù hắn xuất kiếm phương thức phi thường phổ thông, nhưng là hắn mỗi một kiếm đều phảng phất phong tỏa Hạ Thiên tất cả chạy trốn góc độ đồng dạng. Không được, thuấn thân thuật là trốn không thoát, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, thế nhưng là hắn phát hiện mình lui lại tốc độ so ra kém Doãn Nhiếp kiếm trong tay vò tới trước tốc độ. Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên một nháy mắt, đem Mạn Vân Tiên Bộ toàn bộ triển khai. Có thể hắn vẫn không có né tránh Doãn Nhiếp một kiếm này. Phốc. Hạ Thiên trên cánh tay lần nữa nhiều một vết thương. Thật là khủng khiếp kiếm a, căn bản là tránh không khỏi. Không hổ là Doãn Nhiếp, xem ra hôm nay có thể thật tốt thưởng thức một chút thiên hạ đệ nhất kiếm khách kiếm pháp. Đông ông một mặt mong đợi nhìn xem Doãn Nhiếp nói. Không biết Hạ Thiên muốn làm sao ứng đối Doãn Nhiếp cái này tránh không khỏi kiếm pháp a. Bắc Quân đã lo lắng, có chờ mong. Hạ Thiên vừa mới chiến thắng Đông ông, cái này đã biểu lộ thực lực của hắn cường đại đến mức nào, thiên phú là cỡ nào cao, nhưng là bây giờ hắn người đối diện là danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm thánh bóp, đồng thời cũng là hắn sư phụ. Doãn Nhiếp kiếm, là danh xưng tránh không khỏi kiếm. Hắn hai lần xuất thủ, ngay tại Hạ Thiên trên thân lưu lại hai đạo vết thương, nếu như Hạ Thiên không nghĩ biện pháp, vậy hắn sẽ chỉ bị Doãn Nhiếp một kiếm tiếp lấy một kiếm từng bước xâm chiếm. Rốt cục, Doãn Nhiếp kiếm thứ ba xuất hiện. Bạch. Hạ Thiên lần này không có né tránh, mà là tay trái hai ngón nháy mắt điểm ra. Đang. Hắn hai ngón trực tiếp điểm tại Doãn Nhiếp trường kiếm trong tay phía trên. Nhưng là Doãn Nhiếp thân kiếm nhất chuyển, lần nữa cho Hạ Thiên trên thân lưu lại một vết thương. Phốc. Tốt, mặc dù Hạ Thiên thụ thương, nhưng hắn lần này lại đem Doãn Nhiếp kiếm cho ấn mở, cái này đã là điểm tốt. Đông ông hưng phấn nói, hắn nhưng là trên thế giới này người mạnh nhất bên trong nhân vật, có thể làm cho hắn thấy hưng phấn như thế chiến đấu cũng không nhiều. Sư phụ tạ ơn ngài cho tới nay đối ta chiếu cố. Hạ Thiên nhìn nói với Doãn Nhiếp. Bạch. Doãn Nhiếp không nói gì, hắn thứ tư kiện đã đâm ra. Nhanh, một kiếm này nhanh vô cùng, trước đó Doãn Nhiếp ba kiện nhìn qua đều là phi thường tùy ý, giống như cũng không có sử dụng toàn lực đồng dạng, nhưng là cái này kiếm thứ tư hắn đã sử dụng khoái kiếm. Trước đó tự liền Hạ Thiên đều cho rằng Doãn Nhiếp có phải hay không sẽ không vệ quảng cái chủng loại kia khoái kiếm, nhưng là bây giờ hắn hiểu được, Doãn Nhiếp khoái kiếm dùng không thể so với vệ quảng chậm. Đông ông cùng Bắc Quân tất cả đều là một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng muốn thế nào ứng đối Doãn Nhiếp tiếp xuống kiếm pháp. Đang. Tại Đông ông cùng Bắc Quân ánh mắt bất khả tư nghị dưới, Hạ Thiên hai ngón tay đem Doãn Nhiếp kiếm cho kẹp lấy. Kẹp lấy, Bắc Quân kinh ngạc nói. Tiểu tử này thế mà đem Doãn Nhiếp kiếm cho kẹp lấy, không thể nào. Đông ông trên mặt cũng viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù linh tê nhất chỉ có thể kẹp lấy người khác vũ khí không phải việc khó gì. Nhưng Doãn Nhiếp kiếm cùng người khác kiếm khác biệt. Kiếm của hắn tốc độ thật nhanh, mà lại Doãn Nhiếp đối với kiếm thay đổi cũng là quỷ thần khó lường. Một khi Hạ Thiên xuất hiện mảy may sai sót, vậy hắn ngón tay rất có thể liền sẽ bị trực tiếp chặt đứt. Tự liền Doãn Nhiếp cũng có chút kinh ngạc, bất quá lập tức trên mặt của hắn liền xuất hiện dáng tươi cười thiên phú của ngươi quả nhiên so phụ thân ngươi mạnh rất nhiều. Doãn Nhiếp là nhìn xem Hạ Thiên từng bước một đi đến hôm nay, hắn theo một cái một điểm võ công cũng sẽ không người bình thường biến thành hiện tại có thể kẹp lấy của mình kiếm, chỉ dùng thời gian nửa năm. Loại thiên phú này, quả thực có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Sư phụ, ta muốn động thủ. Hạ Thiên tiếng nói vừa dứt, hắn liền dẫn động trong cơ thể mình cai na tinh huyết, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn toàn bộ biến thành đen, bạch nhãn nhân tử biến mất, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện vô cùng mãnh liệt hắc khí. Oanh! Một con màu đen hư ảo cánh chim theo Hạ Thiên bả vai trái thoát ra. Hết chương 1414. Chương 1415 bát kỳ chi thuật đệ tam trọng áo nghĩa. Người đang ép tuy ô. Khi con này bả vai xuất hiện thời điểm, hiện trường ba người tất cả giật mình. Cánh. Người thế mà mọc ra cánh, đây quả thực là quá khoa trương, mặc dù Hạ Thiên bả vai trái bên trên mọc ra cũng không phải là lông vũ cánh, nhưng loại kia hư ảo cảm giác nhưng thật giống như là chân thật tồn tại. Cánh chim màu đen. Chỉ có một con. Đây là tình huống như thế nào? Đông ông có chút mơ hồ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có thủ đoạn như vậy, thế mà thật ở phía sau trên lưng huyễn hóa ra đến một cái cánh. Cánh, làm cái gì a, tiểu tử này làm sao mọc ra thiên sứ đồng dạng cánh? Bắc Quân đã không biết nên nói cái gì. Doãn Nhiếp đưa trong tay kiếm lượn quanh một vòng, sau đó một kiếm đâm về Hạ Thiên. Bạch, tốc độ thật nhanh. Một kiếm này nhìn qua tránh cũng không thể tránh, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn muốn nhìn một chút, Hạ Thiên đến tột cùng dự định làm sao tránh đi Doãn Nhiếp một kiếm này. Siêu. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất điểm một cái, sau đó thân thể của hắn nhảy lên một cái. Tiểu tử này muốn làm gì, mặc dù nhảy dựng lên xác thực có thể né tránh Doãn Nhiếp công kích, thế nhưng là Doãn Nhiếp tuyệt đối sẽ biến chiêu, cái kia Doãn Nhiếp chiêu tiếp theo hắn muốn làm sao tránh đi a? Ở giữa không chung nhưng không có điểm mượn lực. Đông ông không rõ Hạ Thiên làm là như vậy muốn làm gì. Chẳng lẽ Hạ Thiên não tàn, đường ngắn. Thế nhưng là Hạ Thiên động tác kế tiếp lại làm cho hắn kinh ngạc há to miệng. Hạ Thiên mũi chân thế mà trong không khí một điểm, sau đó thân thể trực tiếp giữa không chung bên trong di động. Bay. Hạ Thiên thế mà đang bay, nhìn thấy trường hợp như vậy nhưng làm ba người bọn hắn tất cả đều kinh hãi. Mặc dù bọn hắn nghe nói qua thiên cấp cao thủ liền có thể bay, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, khẳng định không phải nước chảy thành sông trực tiếp liền có thể bay. Thế nhưng là giờ khắc này Hạ Thiên thế mà đang bay. Chân của hắn trong không khí xuyên tới xuyên lui. Hắn là thế nào làm được, chẳng lẽ là phía sau hắn cánh thế nhưng là ta cũng chưa nghe nói qua một cái cánh có thể bay đứng dậy a. Bắc Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên. Hắn không phải đang bay. Liền xem như bay cũng không có khả năng tùy tiện tại không trung di động đi, ngươi xem một chút hắn, lại có thể trong không khí động đậy thân thể, hắn lại là dẫm lên không khí tiến hành Nazi, biện pháp này ta đã thử qua không biết bao nhiêu trở về, ta làm không được. Đông ông thế nhưng là đùa bỡn không khí cao thủ, hắn cũng thử qua muốn lợi dụng chân đạp không khí tiến hành không trung Nazi, thế nhưng là hắn cuối cùng cũng không thể làm được. Nhưng là lúc này, Hạ Thiên lại làm được. Siêu. Hạ Thiên thân thể trong không khí biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, Doãn Nhiếp thân thể đã bay ra ngoài, Hạ Thiên là xuất hiện sau lưng Doãn Nhiếp tiến hành đánh lén, mặc dù Doãn Nhiếp tại sau cùng một nháy mắt dùng kiếm triệt tiêu bộ phận tổn thương, nhưng Hạ Thiên biến thân về sau, lực lượng tăng lên rất nhiều, vì lẽ đó một quyền trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Đang! Doãn Nhiếp không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm thánh, mặc dù thân thể bị đánh bay. Nhưng hắn vẫn là sử dụng trong tay danh kiếm trên mặt đất điểm mấy lần, đem lực lượng toàn bộ hóa đi. Tiểu tử này lực lượng như thế lớn, Doãn Nhiếp thế mà tháo 10 lần lực mới đưa lực lượng toàn bộ tháo bỏ xuống. Đông ông kinh ngạc nói. Nếu như bị một quyền này của hắn đánh vào ta hàn băng trên khải giáp, áo giáp hẳn là sẽ lập tức nát. Bắc Quân ở trong lòng so với một chút, hắn phát hiện mình tuyệt đối không tiếp nổi Hạ Thiên lần này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại mới là địa cấp hậu kỳ cảnh giới, nhưng là lực công kích của hắn đã hoàn toàn có thể miểu sát phổ thông địa cấp đại viên mãn cao thủ. Siêu. Hạ Thiên thân thể bình ổn rơi xuống đất. Sau đó phía sau hắn cánh biến mất, con mắt cũng khôi phục nguyên trang, hiện tại Hạ Thiên thân thể đã không phải là trước kia, sử dụng một cái hấp huyết quỷ biến thân về sau, trên thân liền sẽ đau muốn chết. Hạ Thiên hiện tại thân thể là bất tử chi thân thể của hắn hoàn toàn có thể chịu đựng lấy sau khi biến thân cảm giác đau, thậm chí Hạ Thiên đã hoàn toàn không cảm giác được đau cảm giác. Mà lại hắn hiện tại còn có thể nhẹ nhõm khống chế hấp huyết quỷ biến thân. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Không có việc gì, Doãn Nhiếp trong tay phải trường kiếm duỗi ra. Sư phụ, đồ đệ kia liền muốn đại bất kính. Hạ Thiên tay trái trực tiếp duỗi ra. Bày ra cầm long thủ tư thế. Ô tiểu tử này chẳng lẽ còn có át chủ bài, bất quá hắn dùng chính là cầm long thủ a, hắn chiêu này hẳn là bắt không được Doãn Nhiếp mới đúng. Đông ông không rõ Hạ Thiên là muốn làm gì, nhưng là từ Hạ Thiên trong lời nói nghe ra được, Hạ Thiên phảng phất còn có cái gì át chủ bài đồng dạng. Mà lại lần này, tựa như là cái gì siêu cấp đại tuyệt chiêu, nếu không Hạ Thiên cũng sẽ không nói đối Doãn Nhiếp đại bất kính. Cùng lúc đó ma giới cửa vào. Lôi Phong, tìm ta có chuyện gì? Một đạo hư ảo bóng người hỏi. Lúc này Lôi Phong quỳ một chân trên đất, Lôi Phong thế nhưng là trên thế giới này người mạnh nhất một trong, nhưng hắn lại đối cái này hư ảnh cung kính như thế đại nhân, ta tìm được một cái có được người có đại khí vận, tên của người này gọi là Tham Lang. Người có đại khí vận có rất nhiều, hắn có cái gì đặc thù sao? Hư ảnh hỏi. Hắn khí vận mạnh phi thường, hành lang đều có thể nhặt linh thạch, ăn cơm có thể bị đan dược kẹp lại. Lôi Phong nói. Ách, còn có dạng này kỳ nhân? Hư ảnh cũng là hơi sững sờ. Ân, vì lẽ đó ta cùng ngài liên hệ, muốn hỏi ngài một chút làm sao bây giờ? Lôi Phong nói. Loại này người có đại khí vận, tại linh giới tác dụng rất lớn, hắn có thể để bất kỳ một thế lực nào đi hướng cường thịnh, linh giới đâu đâu cũng có bí bảo, có hắn tại toàn bộ thực lực đều sẽ đi theo có được đại khí vận, dạng này người có tác dụng lớn chỗ. Hư ảnh nói. Ân, ta hiện tại đã đem hắn thu làm thủ hạ. Lôi Phong nói. Như vậy đi, ta sẽ trong vòng 3 ngày để người đưa qua cho ngươi một nhóm đan dược và linh thạch, nhóm này đan dược và linh thạch ngươi liền để dùng cho hắn tăng thực lực lên, sau đó chờ hắn đột phá đến thiên cấp về sau, để hắn theo ma giới cửa vào tiến đến, ta sẽ thu hắn làm đệ tử. Hư ảnh nói. Đại nhân đáng giá không muốn theo linh giới đem đồ vật vận đi ra cũng phải cần gấp trăm lần vật liệu, vì hắn đáng giá không mà lại ngài thế mà muốn đích thân thu hắn làm đồ. Lôi Phong kinh ngạc nói, theo linh giới muốn đem đồ vật vận đi ra thật không đơn giản, là cần phí công phu rất lớn, 100 khối linh thạch cuối cùng chỉ có thể đi ra một khối, đây là quy tắc, nếu không thế giới này đã sớm trở thành linh giới hậu hoa viên. Lôi Phong, tiểu tử ngươi cái kia đều tốt, chính là không hiểu được tiềm lực, đây cũng là ta cho ngươi đi trông coi ma giới chi môn dụng ý, ta đây là vì để cho ngươi đánh ổn địa cấp, dạng này về sau ngươi mới có thể nhất phi trùng thiên. Hư ảnh nói. Đa tạ đại nhân chiếu cố. Lôi Phong cảm động đến rơi nước mắt nói. Không cần cảm ơn ta, ta hy vọng có một ngày ngươi có thể tiếp nhận phụ thân ngươi vị trí, trở thành ta phụ tá đắc lực, ta sở dĩ một mực coi trọng ngươi, cũng là bởi vì tiềm lực của ngươi, lần này ngươi minh bạch ta tại sao phải thu Tham Lang làm đệ tử. Hư ảnh nói. Tốt, đại nhân, ta cái này đi thông chi hắn. Lôi Phong nhẹ gật đầu. Mặt khác một chỗ. Sư phụ, ta muốn bắt đầu. Hạ Thiên tay trái hơi động một chút. Bát kỳ chi thuật đệ tam trọng áo nghĩa. Hết chương 1415. Chương 1416 bố trí cấp 2 trận pháp. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tiếng nói vừa dứt. Doãn Nhiếp thế mà liền phát hiện thân thể của mình không bị khống chế, thân thể của hắn thế mà bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên bàn tay trực tiếp bắt lấy Doãn Nhiếp cổ. Cái gì? Lần này Đông Ông cùng Bắc Quân hoàn toàn bị sợ ngây người, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vừa rồi tại sao phải nói chuyện kế tiếp là đại bất kính, Hạ Thiên thế mà trực tiếp chộp vào Doãn Nhiếp trên cổ. Loại tình huống này đồng dạng chỉ xuất hiện tại đẳng cấp chênh lệch rất lớn hai người trên thân, nếu như là ngang cấp căn bản là làm không được. Bởi vì đối phương là sẽ không cho ngươi cơ hội. Mà lại bọn hắn cũng đều là mình xông lên phía trước bắt. Mà không phải giống Hạ Thiên dạng này tay trái vung lên, chính Doãn Nhiếp liền bay đến lòng bàn tay của hắn đi. Sư phụ, đắc tội. Hạ Thiên buông lỏng ra tay trái của mình, cùng lúc đó Doãn Nhiếp phát hiện thân thể của mình cũng khôi phục nguyên trạng. Tiểu tử, người đến tột cùng là thế nào làm được? Đông Ông kích động chạy tới. 10 mét trong vòng, đứng tại chỗ một giây, ta liền có thể khống chế lại linh hồn của hắn, đồng thời sử dụng đặc thù nội lực đem đối phương hút tới lòng bàn tay của ta đến. Đương nhiên, tinh thần lực cao hơn ta người, ta là khống chế không nổi. Hạ Thiên giải thích nói, hắn cùng mấy người này không có chút nào tị húy. Thật là khủng khiếp võ công a, Đông Ông kinh ngạc nói. Ta cố ý đem cầm long thủ dùng tại nơi này, chính là vì gia tăng hấp dẫn tốc độ, dạng này cũng có thể tránh cho bị người đánh gãy. Mặc dù ta không biết thiên cấp cao thủ tinh thần lực mạnh bao nhiêu, nhưng ta tin tưởng ta cũng không so bất luận cái gì thiên cấp cao thủ tinh thần lực hùng hậu. Hạ Thiên đối với mình tinh thần lực thế nhưng là phi thường tự tin. Hắn trước kia tinh thần lực liền viễn siêu đồng cấp người, về sau học xong siêu cấp luyện khí thuật về sau, tinh thần lực của hắn càng là phi tốc tăng trưởng. khối kia có thể khôi phục tinh thần lực tảng đá đã triệt để bị hắn dùng hết. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại, tiểu tử, lúc này ngươi thật là thiên cấp trở xuống không địch thủ. Đông ông một mặt kính nể nói. Không, muốn đối phó Lôi Phong cũng không có đơn giản như vậy, ta còn cần tăng lên cảnh giới của mình. Hạ Thiên cũng không cho rằng mình dạng này liền có thể đối chiến Lôi Phong, tại ma giới chi môn nơi đó, Lôi Phong thực lực có thể tăng lên tới thiên cấp. Đến lúc đó Hạ Thiên chỗ đối phó chính là thiên cấp cao thủ Lôi Phong, mà không phải địa cấp đại viên mãn Lôi Phong. Người bây giờ cần nhất làm không phải góp nhặt linh khí, mà là cảm ngộ, ra ngoài đi một chút đi, người thời gian dài chiến đấu, đều duy trì cường độ cao tinh thần lực, chỉ cần người thư giãn một tí, liền sẽ đạt được không tưởng tượng được hiệu quả. Doãn Nhiếp nói. Vâng, sư phụ, Hạ Thiên cũng cân nhắc qua chuyện này, cảnh giới của hắn muốn tăng lên đã bị linh khí tích lũy, mà là cảm ngộ, chỉ bất quá hắn vẫn luôn là mò đá qua sông, vì lẽ đó cũng không rõ ràng mình phỏng đoán đến cùng đúng hay không. Lúc này Doãn Nhiếp kiểu nói này, hắn hiểu được, mình quả thật cần thật tốt thư giãn một tí. Tiểu tử, người nơi này không sai, chúng ta về sau liền ở nơi này, người có ý kiến gì hay không có ý kiến cũng giữ lại. Đông ông mười phần không khách khí nói. Cầu còn không được a? Hạ Thiên nói, có đông ông cái này cấp bậc cao thủ tỏa chấn, hắn cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại không muốn chứ, mà lại Bắc Quân vẫn là Băng Tâm ra ra, hắn ở đây, Băng Tâm khẳng định cũng có thể rất vui vẻ. Đúng rồi, người hầu nhi tử còn có hay không rồi? Đông ông cùng Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không khách khí, muốn cái gì liền trực tiếp nói, Hạ Thiên cũng là thích vô cùng đông ông loại tính cách này. Còn lại không nhiều lắm, đều để ta dùng, cái này cái bình, ngài uống trước. Hạ Thiên lấy ra một vò hầu nhi tử. Người cái bại gia tiểu tử, nhiều như vậy hầu nhi tử thế mà lại nhanh như vậy liền uống không có đông ông cái này phiền muộn a. Ách, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi chạy nhanh đi, chớ xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không ta không nhịn được muốn bóp chết ngươi. Đông ông tức giận nói. Tốt a, bất quá trước khi ta đi còn muốn làm một chuyện. Hạ Thiên cũng rất bất đắc dĩ, đây chính là nhà hắn a, đông ông thế mà trực tiếp liền đuổi hắn, bất quá hắn cũng minh bạch, đông ông đây đều là vì tốt cho hắn. Nếu như tiếp tục ở trong nhà, Hạ Thiên áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chuyện gì đông ông hỏi? Bố trí cấp 2 sát trận, Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Bảy trận nghe được Hạ Thiên nói bảy trận thời điểm, ba người trên mặt xuất hiện càng nhiều kinh ngạc, trận pháp là thần bí nhất đồ vật, mặc dù bọn hắn không hiểu rõ lắm trận pháp, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, cấp 2 trận pháp tuyệt đối không phổ thông, đặc biệt là sát trận. Sợ rằng sẽ rất phiền phức, ta muốn đem cái này sơn trang bố trí lên cấp 2 sát trận, như vậy, cái này sơn trang liền triệt để an toàn. Hạ Thiên nói. Chờ một chút, ta có thể hỏi một chút cấp 2 sát trận uy lực sao? Đông ông đánh gãy Hạ Thiên. Địa cấp đại viên mãn cao thủ tuyệt đối miểu sát, Hạ Thiên chưa thấy qua thiên cấp cao thủ, vì lẽ đó hắn cũng không xác định cái này cấp 2 sát trận đến cùng có thể hay không đối phó thiên cấp cao thủ, Phá Thiên cũng chỉ truyền thụ cho hắn trận pháp phương pháp sử dụng. Cũng không có nói trận pháp có thể đối phó cái gì cấp bậc nhân vật. Miểu sát địa cấp đại viên mãn đây cũng quá kinh khủng đi. Vậy sau này sơn trang chẳng phải là vững như thành đồng. Đông ông triệt để bị chấn kinh, trước kia địa cấp đại viên mãn cao thủ, đó chính là thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Nhưng từ khi Hạ Thiên trưởng thành về sau, địa cấp đại viên mãn cao thủ phảng phất đều biến thành thức nhắm đồng dạng. Tiện tay liền có thể bóp chết tồn tại. Ba cái thế giới cấp cao nhất cao thủ, một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên tay phải quăng ra. 20 khỏa trung phẩm linh thạch rơi vào trong sơn trang khác biệt vị trí bên trên, sau đó Hạ Thiên hai tay nhanh chóng kết ấn, mỗi 10 lần kết ấn, tay phải của hắn liền nhanh chóng đập vào trên mặt đất. Thật nhanh, nhiều như vậy tư thế, tay của hắn lại là làm sao làm được đâu bày ra nhiều như vậy tư thế. Đông ông mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Mau nhìn mặt đất, hắn mỗi một lần đánh ra mặt đất đều sẽ truyền ra một cỗ kỳ quái lực lượng. Cỗ lực lượng này phảng phất tại đem nơi này linh khí đan vào một chỗ. Bắc Quân ánh mắt trên mặt đất cẩn thận quan sát đến. Đang. Doãn Nhiếp kiếm trên mặt đất đánh một chút, một cỗ lực lượng theo trên kiếm của hắn hướng bốn phía truyền đi. Cỗ lực lượng này không chịu đến ngoại lực quấy nhiễu, ta vừa rồi thử dùng nội lực đi hóa giải xung quanh truyền bá lực lượng, nhưng là cỗ lực lượng này trực tiếp xuyên thấu nội lực của ta. Doãn Nhiếp thản nhiên nói. Lợi hại. Cái này thế mà chính là trận pháp a. Đông ông dùng tay tải trên mặt đất sờ soạng một chút. Cứ như vậy, bọn hắn vẫn đứng đang nhìn, mà Hạ Thiên hai tay nhanh chóng biến đổi, trọn vẹn biến đổi 4, 5 tiếng, sơn trang trên không hiện đầy ánh sáng rực rỡ mang, hết sức xinh đẹp, Thất Huyễn cùng Hỏa Vân Tà Thần chờ một đám cao thủ đã sớm đi tới nội viện, bọn hắn cùng một chỗ đứng ở nơi đó nhìn xem Hạ Thiên động tác. Kết. Bạch. Chỉ là trong nháy mắt, một màn ánh sáng đem sơn trang triệt để bao phủ lại, sau đó Hạ Thiên thân ảnh biến mất tại trong sơn trang liền giao cho các ngươi, ta ra ngoài đi dạo một vòng. Hết chương 1416. Chương 1417 Giang Hải thành phố náo nhiệt. Người đang ép tuy ô. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên lại còn nói đi thì đi. Ha ha ha ha, tiểu tử này, có ý tứ. Đông ông cười lớn nói. Các tiền bối, ta vừa rồi đã phân phó, cho các ngươi đang đến gần lão đại nơi ở phụ cận an bài mấy cái gian phòng, hoàn cảnh khẳng định đều là tốt nhất. Thất Huyễn tiến lên nói. Ân, Đông ông nhẹ gật đầu để tất cả mọi người xuống dưới nghỉ ngơi đi, Hỏa Vân Tà Thần cùng đại tướng quân lưu lại cùng chúng ta đánh vài khung, vừa vặn ngứa tay, mới vừa rồi cùng Hạ Thiên kia tiểu tử đánh khó chịu. Tốt, tiền bối, vừa vặn ta còn muốn cùng ngài lãnh giáo một chút đâu. Hỏa Vân Tà Thần hưng phấn nói, mặc dù hắn hiện tại cũng là một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ, nhưng hắn chỉ là ỷ vào mình cáp mô công mới có thể chiến thắng cái khác địa cấp đại viên mãn cao thủ. Trên thực tế hắn đối địa cấp đại viên mãn lĩnh ngộ cũng không đủ. Mà Đông Ông cùng Bắc Quân lại khác biệt, hai người bọn họ trên mặt đất cấp đại viên mãn cảnh giới này đã chờ đợi mấy thập niên, mà lại bọn hắn cùng thiên hạ các loại cao thủ giao chiến qua, kinh nghiệm tác chiến 10 phần sung túc. Ẩn môn chỗ sâu. Tham Lang. Lôi Phong đại nhân, Tham Lang nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lôi Phong, vội vàng chắp tay, lấy đó kính ý. Ta lần này tới là mang cho ngươi đến tin tức tốt. Lôi Phong biểu lộ nghiêm túc nói. Tham Lang không nói gì, bởi vì hắn hiểu được, mình bây giờ bất kể thế nào hỏi, đều không thích hợp, vì lẽ đó hắn quyết định, vẫn là yên lặng cái gì cũng không cần nói xong. Đây là 5 khối trung phẩm linh thạch cùng 100 khối hạ phẩm linh thạch, còn có tụ linh đan 1.000 mai, đều là phía trên để ta đưa cho ngươi, tiểu tử ngươi nhất định phải thật tốt trân quý, ngươi biết theo cái chỗ kia đem những vật này trở tới đây cần tốn hao khí lực lớn đến đâu sao. Lôi Phong nhìn về phía Tham Lang hỏi. Nhưng là lập tức hắn liền tự mình trả lời 100 sau 1, theo cái chỗ kia muốn đem đồ vật vận chuyển tới, cuối cùng chỉ có thể trở tới đây 1%, nói cách khác, bên kia ban thưởng ngươi là 500 khối trung phẩm linh thạch cùng 1.000.000 khối hạ phẩm linh thạch, một kích 1.000 mai tụ linh đan. Đa tạ Lôi Phong đạt nhân, Tham Lang nghe được nhiều như vậy bảo bối lúc, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn không nghĩ tới vận khí của mình thế mà còn là tốt như vậy, tự liền Lôi Phong đều cho hắn lấy được nhiều như vậy bảo bối. Trung phẩm linh thạch 5 khối, mặc dù chỉ là 5 khối, nhưng trung phẩm linh thạch trên thế giới này đã coi như là phượng mao lân giác. Mà lại Lôi Phong cũng đã nói, những vật này trở tới đây chương trình sẽ phi thường phức tạp. Đừng cảm ơn ta, cho ngươi đồ vật người thế nhưng là một đại nhân vật, mà lại cái kia đại nhân vật còn để ta mang cho ngươi lời nói, để ngươi thật tốt tu luyện, nếu như ngươi có thể tại trong vòng 10 năm tu luyện tới thiên cấp, vậy hắn liền sẽ tự mình thu ngươi làm đồ. Lôi Phong nói. Tạ ơn Lôi Phong đại nhân, tạ ơn vị đại nhân kia. Kỳ thật Tham Lang đối với cái gì thu đồ tịnh không để ý, hắn chỉ để ý lợi ích, mà lại hắn cũng không biết là đại nhân vật gì, vì lẽ đó hắn căn bản là không có quan tâm. Nhìn thấy Tham Lang dáng vẻ, Lôi Phong liền minh bạch trong lòng hắn muốn điều gì, thế là Lôi Phong nói ra Tham Lang, ta cảnh cáo ngươi, thu hồi ngươi cái kia khinh thị thái độ, vị đại nhân vật kia liền xem như ở chỗ đó cũng là Thái Sơn Bắc Đầu. Xem ra ta phải cho ngươi thật tốt nói một chút cái địa phương kia. Lôi Phong chuẩn bị cho Tham Lang nói một chút linh giới sự tình, dù sao người kia đã yêu cầu Lôi Phong đem Tham Lang bồi dưỡng được tới, vì lẽ đó Tham Lang sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ đi cái kia thế giới. Cái chỗ kia, gọi là linh giới nhưng so sánh chúng ta hiện tại thế giới này phải lớn rất nhiều, linh giới có thể là nơi này gấp 100 lần, 1.000 lần, thậm chí nhiều hơn. Tại linh giới bên trong có thể chia làm tam đại thế lực, nhân giới, ma giới cùng yêu giới, muốn thu ngươi làm đồ đệ vị đại nhân vật kia chính là ma giới giới chủ Vương Bảo đại nhân, bất qua ta phải nhắc nhở ngươi, vị đại nhân kia danh tự không thể tùy tiện nhắc tới, cũng không thể nghị luận, đặc biệt là tại vị đại nhân kia trước mặt, nếu không ngươi liền chết chắc, tại linh giới bên trong, gọi thẳng tính mạng người khác là ngang nhau cấp bậc nhân vật mới có tư cách. Lôi Phong lúc này cuối cùng từ Tham Lang trên mặt thấy được vẻ khiếp sợ. Đa tạ Lôi Phong đại nhân, Tham Lang trực tiếp quỳ trên mặt đất, Lúc trước hắn cho rằng, cái kia đại nhân vật, khả năng chẳng qua là một cái thiên cấp cao thủ, ở cái thế giới này làm mưa làm gió miễn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái kia đại nhân vật lại là ma giới giới chủ. Ma giới giới chủ thế mà muốn thu hắn làm đồ đệ. Đây tuyệt đối là hắn vận khí bạo dạp bố trí. Như vậy cũng tốt so một cái bình thường công nhân, mỗi ngày đều vì kiếm mấy trăm khối tiền mà bôn ba, đột nhiên có một ngày Mỹ Tổng thống muốn cùng cái này công nhân thành anh em kết bái, cái ví dụ này bên trong công nhân ngay tại lúc này tham lang. Hắn đã hoàn toàn không che giấu được mình nội tâm vui sướng. Đứng lên đi, tham lang, ngươi lần này thế nhưng là nhất phi trùng thiên, về sau nói không chừng ta đều muốn nịnh bợ ngươi đây, đến lúc đó ngươi cũng đừng giả vờ như không biết ta. Lôi Phong làm bộ ghen ghét nói. Kỳ thật hắn thật có chút ghen ghét tham lang. Có thể trở thành vị đại nhân kia đệ tử, đây chính là vô thượng vinh quang a. Bất quá ngươi cũng phải ghi nhớ, trong vòng 10 năm, ngươi nhất định phải tu luyện tới thiên cấp, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Lôi Phong hết sức nghiêm túc nói. Lôi Phong đại nhân, ta có một cái đề nghị, không biết ngài có thể hay không đáp ứng ta. Tham lang nhìn về phía Lôi Phong hỏi. Nói đi, Lôi Phong không nhịn được nói. Hắn coi là tham lang còn muốn nhân cơ hội muốn chút gì chỗ tốt. Lôi Phong đại nhân, ta nghĩ trèo cao ngài một chút, cùng ngài kết nghĩa kim lan, kết làm huynh đệ sinh tử, không biết ta có hay không tư cách này. Tham lang đột nhiên mở miệng nói ra. Ồ, Lôi Phong vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng tham lang muốn cùng hắn muốn cái gì đâu, nhưng là lúc này nghe được tham lang, hắn cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tham lang thế mà đưa ra loại yêu cầu này. Nhưng là hắn không nghĩ tới tham lang thế mà lại đưa ra loại yêu cầu này. Bất quá thấy thế nào, hiện tại tham lang đều là loại kia khả năng nhất phi trùng thiên nhân vật, liền xem như tại ma giới, nếu có người nghe nói vị đại nhân kia muốn thu tham lang làm đệ tử, như vậy tuyệt đối sẽ có số lớn người tới cửa đến nịnh bợ tham lang. Thế nhưng là tham lang thế mà ở thời điểm này đưa ra muốn cùng Lôi Phong kết nghĩa kim lan. Cái này để Lôi Phong cũng là vừa lòng phi thường. Kỳ thật Lôi Phong là nhìn có chút không nổi tham lang, nhưng là hắn nghe vị đại nhân kia về sau minh bạch một cái đạo lý, đó chính là thiên phú, tham lang là dùng có người có đại khí vận đâu, thiên phú của hắn tuyệt đối là nghịch thiên, sớm muộn cũng có một ngày, tham lang sẽ trở thành một vị không tầm thường đại nhân vật, thêm một cái tham lang dạng này huynh đệ dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt tốt, hôm nay hai người chúng ta hy sinh kết kim lan, từ nay về sau sinh tử cần nhờ, giống như phản bội, trời tru đất diệt. Như có phản bội, trời tru đất diệt. Tham lang mười phần nói nghiêm túc, tham lang tâm tư của người này phi thường kín đáo, hắn thấy, hắn tương lai khẳng định là muốn đi linh giới, coi như hắn trở thành ma giới giới chủ đệ tử, cái kia không có mấy cái thân tín cùng chỗ dựa, chỉ sợ thời gian cũng không dễ chịu, như vậy Lôi Phong tuyệt đối là một cái thí sinh tốt nhất, vì lẽ đó hắn mới quyết định cùng Lôi Phong buộc chung một chỗ. A Thanh. Hạ Thiên hắt xì hơi một cái. Ai, mùa đông muốn tới. Giang Hải thành phố trời cũng có chút lạnh. Hạ Thiên thở dài một hơi, lúc này Giang Hải thành phố đã tới rất nhiều người, muôn hình muôn vẻ, đủ loại người đều có. Uy, huynh đệ, biết Hạ ra đi như thế nào sao đột nhiên một tên nam tử ngăn cản Hạ Thiên. Hết chương 1417. Chương 1418 Hạ ra lôi đài. Người đang ép tuy ô. Ngay tại trên đường cái tản bộ Hạ Thiên đột nhiên bị một tên nam tử cản lại. Người tìm Hạ gia làm gì? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là cho Hạ tiền bối đến chúc thọ. Tên nam tử kia nói Hạ tiền bối thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái thần sắc. Hạ Thiên không nghĩ tới mình thế mà biến thành tiền bối, hơn nữa còn có người sùng bái hắn. Hắn năm nay thế nhưng là mới 18 tuổi mà thôi, thế mà liền biến thành tiền bối. Mà lại hắn cũng là lần đầu tiên nghe được người khác gọi hắn là tiền bối, lập tức cảm giác vô cùng buồn cười. Người cười cái gì a? Người đến cùng có biết hay không a? Tên nam tử kia nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó cười, bất mãn vô cùng, nếu như lúc này hắn biết đứng ở trước mặt hắn người này chính là trong miệng hắn Hạ tiền bối, vậy hắn sợ rằng sẽ trực tiếp hưng phấn mà chết. Hưng phấn cũng sẽ người chết sao? Đương nhiên sẽ. Tin tức bên trên thường xuyên có người nói, người nào đó đột nhiên trúng thưởng, sau đó trực tiếp chết cười, còn có trung học ngữ văn bên trong Phạm Tiến trúng cử cũng là dạng này. Kỳ thật tại y học góc độ bên trên cũng rất dễ giải thích chuyện này. Người tại quá độ hưng phấn tình huống dưới, huyết dịch lưu động tốc độ sẽ tăng nhanh, mà trái tim của người ta vị trí có thể chảy ra huyết dịch số lượng là có hạn, nếu như đột nhiên trái tim cung cấp máu không đủ, vậy liền sẽ sinh ra tử vong. Không có gì, cái kia Hạ tiền bối sinh nhật tựa như là 3 ngày sau đi, ngươi bây giờ đi, cũng không ai tiếp đãi ngươi đi, lại nói ngươi biết Hạ tiền bối sao? Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Nghe xong ngươi liền biết ngươi không phải bản địa, ta đã dò thăm tin tức, Hạ gia lần này hết thảy bày 1.800 bàn yến hội, một bàn có thể ngồi xuống 20 người, hết thảy chính là 3.600 người, muốn đi vào yến hội có hai loại phương pháp, loại thứ nhất chính là nhận biết Hạ tiền bối hoặc là người của Hạ gia, loại thứ hai chính là võ đài, hiện tại có hai cấp độ lôi đài, một cái là phổ thông cấp độ lôi đài, đánh thắng liền có thể trở thành cái kia 3.600 người bên trong một cái. Mà đáp ứng một cái khác cao cấp lôi đài liền có thể trở thành thượng khách, ngồi tại phi thường tới gần Hạ tiền bối vị trí, ta đương nhiên không cầu có thể ngồi tại Hạ tiền bối bên người vị trí, nhưng là chỉ cần có thể trở thành cái kia 3.600 người bên trong một cái, vậy ta liền đủ hài lòng, mặc dù ta cũng không nhận ra Hạ tiền bối, nhưng Hạ tiền bối thế nhưng là thần tượng của ta. Nam tử kia một mặt hướng tới nói, ồ hiện tại Giang Hải thành phố còn có lôi đài sao? Hạ Thiên không nghĩ tới mới ngắn ngủi không đến 4 ngày thời gian. Thất huyễn bọn hắn thế mà làm ra như thế có sáng tạo sự tình. Hạ Thiên nguyên bản còn cảm thấy nhàm chán, không biết muốn đi đâu đi dạo một vòng đâu, lúc này vừa nghe đến có lôi đài, vậy hắn cũng tới hứng thú. Ai, hỏi ngươi cũng hỏi không, nam tử kia thở dài một hơi nói. Ta biết Hạ gia ở đâu, nhưng là nơi đó hiện tại giống như không có cái gì lôi đài a. Hạ Thiên lúc đi ra cũng không có nhìn thấy lôi đài. Ngươi biết Hạ gia ở đâu? Nam tử kia đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ta đương nhiên biết nơi đó không có lôi đài là tại Giang Hải thành phố mặt khác một chỗ vùng ngoại thành, bởi vì khiêu chiến nhân số quá nhiều, vì lẽ đó phổ thông lôi đài liền có 50 cái đồng thời tiến hành, 24 giờ không gián đoạn, bất quá ta cho rằng nhất định có thể thắng một cái danh ngạch, vì lẽ đó ta dự định đánh trước nghe rõ ràng Hạ gia vị trí, chờ ta đem danh ngạch nắm bắt tới tay, ta liền trực tiếp đi qua. Ngươi đối với mình thực lực tự tin như vậy sao? Hạ Thiên mặc dù không xác định Thất Huyễn an bài là ai tại thủ lôi, nhưng hắn tuyệt không tin tưởng Thất Huyễn sẽ an bài phổ thông huyền cấp người đi thủ lôi, cái kia 3.600 người danh ngạch tuyệt đối không đủ. Kia là tự nhiên, nhìn dáng vẻ của ngươi có phải là cũng động tâm, ta cho ngươi biết đi, kỳ thật toàn thế giới tất cả cao thủ đều đang ngó chừng cái này 3.600 cái danh ngạch đâu, bởi vì chỉ cần trở thành cái này danh ngạch bên trong một người, vậy bọn hắn liền có khoác lác vốn liếng. Ở bên ngoài chỉ cần bọn hắn nói mình trở thành cái kia 3.600 cái danh ngạch bên trong một cái, cam đoan người khác đều sẽ phi thường sùng bái ngươi. Nam tử kia lúc này cảm giác hắn đã lấy được thiếp mời, sa vào đến một loại bản thân say mê cảnh giới bên trong. Toàn thế giới có bao nhiêu cao thủ tiến vào thông thiên bên ngoài động có mấy trăm vạn người. Hiện tại Hạ Thiên không thể nghi ngờ là thế giới người mạnh nhất, Hạ gia cũng là thế giới đỉnh cao nhất hai đại gia tộc một trong, lần này Hạ Thiên sinh nhật. Ở thế giới người trong mắt chính là Hạ Thiên tại qua đại thọ, vì lẽ đó toàn thế giới có mặt mũi đại nhân vật đều sẽ tới. Những cái kia người bình thường đâu? Bọn hắn cho là mình nếu như cũng có thể đi, vậy mình cũng liền biến thành có mặt mũi đại nhân vật. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là một cái nổi danh cơ hội tốt. Cũng là một cái kỳ ngộ, nếu như bọn hắn cùng Hạ gia nhắc lên một chút xíu quan hệ, vậy bọn hắn về sau vô luận đi đến nơi nào đều có thể có khoác lác vốn liếng. Mà cái khác thế lực lớn vừa nghe đến hắn cùng Hạ gia có quan hệ, kia dĩ nhiên sẽ cho Hạ gia một cái thể diện. Dù là chính là một người nói hắn là Hạ gia quét xác hạ nhân, cái kia sau khi ra ngoài, người khác đều sẽ đem hắn phụng làm thượng khách, đây chính là thân phận và địa vị khác biệt. Ta còn thực sự muốn đi xem, Hạ Thiên mỉm cười, hắn muốn nhìn một chút lôi đài đến tột cùng là dạng gì, còn có thủ lôi đều là người nào, còn có những cái kia sông lôi, cùng Thất Huyễn là thế nào thao tác. Dù sao lần này khẳng định sẽ đến không ít cao thủ, mà lại cũng sẽ có đau đầu cùng gây chuyện, Thất Huyễn lại là giải quyết như thế nào? Tốt, ngươi nói cho ta Hạ gia ở đâu, ta dẫn ngươi đi lôi đài, vừa vặn ta cũng dự định đi sông lôi đài đâu. Nam tử kia nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên rất tạm biệt, ngươi thuận con đường này đi thẳng, qua một cái thạch củng kiều, chính là Hạ gia. Hạ Thiên nói. Ân, huynh đệ, ngươi tên là gì, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta gọi Từ Đại Lực. Từ Đại Lực cá tính 10 phần hào sảng, hắn cho rằng Hạ Thiên nói cho hắn Hạ gia vị trí, vậy hắn liền xem như thiếu Hạ Thiên một cái nhân tình. Hạ Thiên vừa nghe đến Từ Đại Lực xưng hô hắn là huynh đệ liền muốn cười. Nếu như Từ Đại Lực biết hắn thân phận chân thật, chỉ sợ cũng không dám xưng hô hắn vì huynh đệ. hai người kêu một chiếc xe taxi, sau đó trực tiếp chạy tới lôi đài sở tại địa. Lôi đài sở tại địa kỳ thật Hạ Thiên hết sức quen thuộc, ngay tại Giang Hải thành phố phía nam cái kia vứt bỏ nhà máy, lúc trước hắn cứu Triệu Long phụ mẫu cái chỗ kia. Chỉ bất quá lúc này nơi này đã không có nhà máy, mà biến thành Hạ gia một cái tu luyện địa, nơi này cũng là quốc gia chia cho Hạ gia. Hạ Thiên lúc này thật đúng là không biết nên làm sao cảm tạ quốc gia, hắn thành lập hải quân thế lực ngầm, quốc gia phân cho mấy hòn đảo, cái này vài tòa hải đảo đều là hắn Hạ Thiên, quốc gia biết hắn người của Hạ gia càng ngày càng nhiều, liền phân cho hắn như thế lớn địa phương để hắn xây trang viên cùng chỗ tu luyện. Xem ra có cơ hội phải đi thật tốt tạ ơn thủ trưởng, mà lại ta cũng nhất định phải nhắc nhở Thất Huyễn, ngàn vạn không thể để cho gia tộc tử đệ ỷ thế hiếp người, nếu không ta liền thẹn với thủ trưởng đối ta ân tình. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Chúng ta đến, phía trước chính là lôi đài khu, từ đại lực xuống xe nói. Hết chương 1418. Chương 1419 Hạ gia thực lực. Người đang ép tuy ô. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó cùng từ đại lực hướng về phía trước đi đến. Nơi này có một cái cao 2 mét tường vây. Hạ Thiên cùng từ đại lực từ cửa chính đi vào. Làm Hạ Thiên đi vào thời điểm cũng bị tình huống trước mắt cho chấn kinh, nguyên bản hắn cho rằng hiện tại Giang Hải thành phố trên đường cái đã xuất hiện không ít nơi khác người, thế nhưng là hắn tới nơi này về sau mới phát hiện, nguyên lai Giang Hải thành phố đã tới nhiều người như vậy, lúc này trong này người đang xếp hàng đều đã đạt đến 7-8 ngàn người. Mà những cái kia thua trận tranh tài người hoặc là chính là ở ngoại vi quan sát, hoặc là chính là rời khỏi nơi này. Lôi đài nơi này cung cấp nước và thức ăn. Vì lẽ đó mệt mỏi hoặc là đói bụng người đều có thể ở đây tiến hành dùng cơm, nhưng không thể lãng phí cùng chế tạo rác rưởi, nếu không liền sẽ trực tiếp bị đào thải tư cách, thậm chí ngay cả xem tranh tài quyền lợi đều không có. Nơi này có 50 cái lôi đài, mỗi một cái lôi đài đều có 5 người thay phiên ra sân. Mà thủ lôi những người này, chính là Hạ gia huyền cấp đại viên mãn người, những người này có thể cùng phổ thông huyền cấp đại viên mãn khác biệt, bọn hắn tu luyện đều là cao cấp võ công. Mà lại mỗi người trong tay đều có ngụy linh khí. Vì lẽ đó lực chiến đấu của bọn hắn có thể nói là địa cấp trở xuống bên trong cơ hồ là vô địch, trừ phi có siêu cấp thiên tài xuất hiện, mới có cơ hội thắng. Đương nhiên, nơi này là quy định, địa cấp trở lên cao thủ không thể ở đây khiêu chiến, phải đi nội bộ lôi đài. Địa cấp đại viên mãn cao thủ không cần tham gia trận đấu, trực tiếp liền có thể cầm tới thiếp mời. Địa cấp đại viên mãn trở xuống cao thủ liền cần tiến hành tranh tài mới có thể thu được tư cách. Có lẽ có chút địa cấp cao thủ sẽ không phục, vì cái gì huyền cấp người chỉ cần chiến thắng phía ngoài lôi đài liền có tư cách tiến vào, mà bọn hắn những này địa cấp cao thủ cũng chỉ muốn đánh bại bên trong trận cao thủ mới có thể tiến nhập. Hạ gia cho ra giải thích chính là, thiên tài, Hạ gia xem trọng là thiên tài, chỉ có thiên tài chân chính mới có thể đi tham gia Hạ Thiên Thọ Yến. Lúc này bên ngoài lôi đài khán hộ giả chính là Tiểu Phi mấy người bọn hắn, Tiểu Phi bọn hắn đã đột phá tới đất cấp. Mà phía ngoài người quản lý thì là Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng hai người bọn họ, hai người kia cảnh giới bây giờ đã hoàn toàn vững chắc, chỉ cần không phải địa cấp đại viên mãn cao thủ xuất thủ, vậy bọn hắn hai cái đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Hai người bọn họ chính là dùng để trấn nhiếp bên ngoài những người này không thành thật trái tim. Không công bằng, quá không công bằng. Dựa vào cái gì hắn một kích huyền cấp người đều có tư cách đi tham gia, ta cái này địa cấp liền không có tư cách đi tham gia. Một cái mới từ bên trong tràng đào thải ra khỏi người tới phi thường không phục hô. Siêu. Một bóng người rơi vào cái kia địa cấp cao thủ trước mặt. Nhìn quy định sao bóng người kia thanh âm rất lạnh, phảng phất tùy thời đều có thể ra tay giết người đồng dạng. Nhìn, thế nhưng là quy định này căn bản cũng không công bằng. Cái kia địa cấp cao thủ đột nhiên cảm giác đối phương lạnh giống như lạnh đến xương cốt của mình bên trong lúc nhất thời thanh âm cũng thấp xuống không ít. Hoặc là ngậm miệng ở đây xem so tài, hoặc là lăn ra Giang Hải thành phố, nếu như lời nói mới rồi ngươi dám lại hô một lần, liền sẽ có người đem ngươi ném ra Giang Hải thành phố. Đạo nhân ảnh kia giọng nói phi thường bình thản. Nhưng là hiện trường người tất cả đều bị hắn trong lời nói nội dung làm chấn kinh, hắn đây chính là đang uy hiếp. Đối phương thế nhưng là một cái địa cấp cao thủ A. Tại bất luận cái gì địa phương, địa cấp cao thủ đều coi là cao thủ chân chính, bọn hắn đi tới chỗ nào đều sẽ được người tôn kính, thế nhưng là tại Giang Hải thành phố, là long ngươi đến cuộn lại, là hổ ngươi cũng phải nằm lấy. Đừng nói là một cái địa cấp sơ kỳ cao thủ. liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng không dám tại Giang Hải thành phố làm càn. Cái kia địa cấp cao thủ cắn răng, cái gì cũng không nói, cũng không đi, mà là lựa chọn một chỗ tiến hành quan sát. Tiểu Phi khí thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng a. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói, Tiểu Phi theo nhỏ là cùng sói sinh hoạt chung một chỗ, vì lẽ đó hắn trời sinh liền mang theo sói dã tính. Hạ Thiên nguyên bản cho rằng chờ hắn tu vi cao một chút, loại này rét lạnh dã tính liền sẽ biến mất, nhưng là hiện tại Tiểu Phi trên người hàn khí tựu liền địa cấp sơ kỳ cao thủ đều chịu không được, cũng không biết là phúc là họa. Được rồi, để chính hắn đi châm trước đi. Người biết người kia từ đại lực một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên vội vàng nói sang chuyện khác, người mau nhìn, trước mặt người kia thực lực không tệ. Chỗ nào từ đại lực trực tiếp nhìn về phía trước, thế nhưng là hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chờ hắn quay đầu thời điểm, Hạ Thiên đã không thấy. Hô hô, ta cũng không dự định ở nơi đó xếp hàng, đi trước nội bộ lôi đài xem một chút đi. Đến tột cùng là ai tại thủ lôi đâu, Hạ Thiên cũng có chút mong đợi, ở bên ngoài lôi đài, có thể để hạ ra những này cao thủ bình thường thủ lôi, nhưng là tại nội bộ lôi đài đâu hạ ra có thể cùng địa cấp hậu kỳ cao thủ đối kháng người cũng không nhiều, mà lại thực lực nhất định phải là so phổ thông địa cấp hậu kỳ cao thủ mạnh. Nếu không làm sao thủ lôi? Nội viện có thủ vệ người, địa cấp trở xuống cao thủ, hoặc là không có tư cách khiêu chiến người là không cho vào đi. Siêu. Hạ Thiên nhưng không có đi tiếp thu kiểm tra, bởi vì, ở nơi đó giữ cửa người là Triệu Long, Triệu Long nếu là biết hắn tới, vậy khẳng định là ghê gớm, đến lúc đó liền sẽ gây nên những người khác chú ý. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ tính toán lấy thân phận của một người đứng xem nhìn xem hiện tại hạ ra. À, làm sao cảm giác giống như có người đi qua đâu, Triệu Long nhướng mày, bất quá hắn lập tức lại lắc đầu, hắn hiện tại thế nhưng là địa cấp cao thủ, cho dù có tốc độ của con người rất nhanh. Hắn hẳn là cũng có thể thấy được. Nơi này liền không có bên ngoài nhiều người như vậy, chỉ có hơn 600 người, bất quá cái này hơn 600 người là thuần một sắc địa cấp cao thủ. Bọn hắn đều ở nơi đó phi thường có trật tự xếp hàng. Có thể làm cho địa cấp cao thủ giống như là người bình thường đồng dạng xếp hàng, chỉ sợ cũng chỉ có hạ gia làm được. Tựu liền những cái kia địa cấp hậu kỳ cao thủ từng cái cũng là ở nơi đó xếp hàng, không người nào dám có chút lời oán giận. Thực lực càng mạnh người càng điệu thấp, mà lại thực lực càng mạnh người liền càng biết hạ ra khủng bố. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên không dám nháo sự, chỉ có những cái kia tự cho là thực lực không tệ ra hỏa, mới có thể không biết trời cao đất rộng muốn nháo sự. Đừng nói là những này phổ thông địa cấp cao thủ, liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng tuyệt đối không dám ở Giang Hải thành phố nháo sự, không dám ở hạ ra nháo sự, nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng hoàn chỉnh đi ra Giang Hải thành phố. Nơi này chỉ có 5 cái lôi đài. Nhưng nhìn đến cái này 5 cái lôi đài thủ lôi người lúc, Hạ Thiên cười, cũng thật thua thiệt hắn có thể nghĩ đến biện pháp như vậy, để 5 người này đến thủ lôi, cái kia quy tắc khẳng định chính là muốn thay đổi, bởi vì có thể thắng 5 người này tồn tại, chỉ sợ trên thế giới cũng không bỏ ra nổi đến mấy cái. Trước đó hẳn là người khác, bọn hắn 5 cái hẳn là vừa mới điều tới, Thất Huyễn a, Thất Huyễn, người thật đúng là để ta giật nảy cả mình a. Hạ Thiên đứng tại phía dưới bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này trên lôi đài 5 người kia chính là. Hết chương 1419. Chương 1420 nữ nhân quả nhiên mang thù. Người đang ép tuy ô. Lúc này trên lôi đài đứng 5 người không phải người khác. Chính là thiên hạ đệ nhất kiếm thánh Doãn Nhiếp, đời trước tứ đại trong cao thủ Đông Ông cùng Bắc Quân, còn có đại tướng quân cùng Hỏa Vân Tà Thần. 5 người này thủ lôi, ai có thể thắng? Đừng nói là địa cấp hậu kỳ người, liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng không thể thắng. Đương nhiên, cũng không phải là có thể thắng bọn hắn mới có thể đi tham gia yến hội, mà là đạt được 5 người này tán thành, chỉ cần 5 người này công nhận, vậy liền có thể tiến vào hạ gia yến hội. Không đơn thuần là Hạ Thiên dạng này, mỗi một cái tiến vào người nơi này đều bị cái này xa hoa đội hình gây kinh hãi. 5 cái thế giới cấp cao nhất cao thủ thế mà chỉ ở nơi này làm thủ lôi người, bởi vậy có thể thấy được, hạ gia thực lực đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Trước kia bọn hắn chỉ là nghe nói hạ gia có bao nhiêu lợi hại, nhưng lúc này bọn hắn cũng coi là tận mắt thấy hạ gia lợi hại. Ai nhìn thấy cái này thủ lôi đội hình, Hạ Thiên đã không muốn xem đi xuống, bởi vì chiến đấu kế tiếp sẽ phi thường tàn nhẫn, mấy người này đều là thế giới này cao thủ đứng đầu nhất, bọn hắn vừa ra tay liền hoàn toàn không có người có thể ngăn trở. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, Lúc này trời đã sắp sáng, hắn dự định đi trường học một chuyến, bởi vì hắn muốn thả mở lòng của mình, vậy thì nhất định phải đem trong lòng những cái kia không bỏ xuống được sự tình hoàn toàn buông xuống. Thế giới này núi không có khả năng tồn tại hoàn mỹ người, liền xem như Hạ Thiên cũng không có khả năng, mặc dù nhân sinh của hắn đã tiếp cận với hoàn mỹ, nhưng hắn còn có đại học túc xá mấy cái kia huynh đệ, còn có Đường Yên, Dương Bất Hối, Binh Hoa Lôi Đình các loại, những người này hắn đều không tiếp tục đi liên hệ. Hắn hiểu được, có một số việc nhất định phải buông xuống, hắn không có khả năng đi cải biến tất cả mọi người vận mệnh, bởi vì mỗi người đều có giấc mộng của mình, đương nhiên, hắn cũng sẽ lặng lẽ gọi người đi trợ giúp mình mấy cái kia huynh đệ hoàn thành lập nghiệp mộng, hoàn thành giấc mộng của bọn hắn, có thể Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không nói là tự mình làm. Đường Yên một lòng muốn làm tốt một cái bóng rổ huấn luyện viên, điểm này Hạ Thiên không thể giúp nàng, Dương Bất Hối là một cái bóng rổ săn đầu, nàng chuyên môn phụ trách đào ngôi sao cầu thủ, Hạ Thiên cũng không giúp được nàng, vì lẽ đó Hạ Thiên lựa chọn không đi quấy rầy hai người bọn họ thế giới, mà Binh Hoa Lôi Đình càng là một tên hảo binh, giấc mộng của nàng chính là đem mình cả một đời dâng hiến cho quốc gia, dâng hiến cho bộ đội, Hạ Thiên cũng sẽ không đi phá hư giấc mộng của nàng. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn đem những chuyện này tất cả đều buông xuống. Tựa như sư phụ hắn nói tới, hắn hiện tại linh khí đã đầy đủ đột phá tới đất cấp đại viên mãn, có thể hắn phảng phất là bị cái gì tâm sự sở khiên đẩy ta. Sáng sớm, Hạ Thiên đi Giang Hải thành phố một nhà phổ thông bữa sáng cửa hàng, ăn lên bữa sáng. Thật đơn giản một bát đậu hủ não cùng một cái bánh nướng. Nếm qua những ngày về sau, Hạ Thiên hướng Giang Hải Đại học đi đến, hắn đã thật lâu không có đi Giang Hải Đại học, trước đó hắn học tịch bị chuyển đến Kinh Đại, về sau hắn rời đi Kinh Đô về sau, hắn học tịch liền bị quay lại tới. Tiến vào Giang Hải Đại học về sau, Hạ Thiên cảm giác tâm tình vô cùng buông lỏng, nếu như lúc trước Văn Nhã không có phản bội ta, nói không chừng ta hiện tại cũng là Giang Hải Đại học bên trong một tên học sinh bình thường. Đồng học, phiền phức hỏi ngươi một chút, hộ lý hệ chỗ ghi danh đi như thế nào? Một nữ tử ngăn cản Hạ Thiên. Phía trước đi thẳng, qua ba cái giao lộ rẽ phải, nhìn thấy một cái lầu dạy học về sau xuyên qua, bên kia có một cái quảng trường, người nơi đâu nhiều, ngươi đến đó hỏi một chút đi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Vừa mới bắt đầu nữ tử kia còn tại cái kia, Hạ Thiên nói tới đường đi như thế nào, thế nhưng là làm nàng nghe được Hạ Thiên câu nói sau cùng thời điểm, kém chút không có tức chết. Ngươi, nữ tử cắn răng, chừng Hạ Thiên một chút, sau đó giận đùng đùng đi. Hạ Thiên tới quá sớm, còn chưa tới thời gian lên lớp, thế là Hạ Thiên đi hướng sân bóng rổ. Mặc dù là sáng sớm, nhưng là trên sân bóng rổ vẫn là có không ít người ở nơi đó chơi bóng rổ, sáng sớm, giữa trưa, ban đêm, cái này ba cái thời gian đoạn, là các sinh viên đại học yêu nhất chơi bóng rổ thời gian. Lúc này trên sân bóng người cũng không ít. Bởi vì nhiều người, vì lẽ đó phần lớn người đều đang tra đập. Hạ Thiên cũng trực tiếp đưa tới. Huynh đệ, một người a, vừa vặn chúng ta cái này có hai người, ba người chúng ta vỗ đi. Một tên đen gầy nam tử đi đến Hạ Thiên trước mặt nói, hắn cái đầu chỉ có chừng một thước 65. Dạng này cái đầu tại trong nam sinh tuyệt đối coi là thấp, lại càng không cần phải nói chơi bóng rổ trong đám người, bình thường đang đánh bóng rổ người bên trong cái đầu đều là phổ biến hơi cao. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng đúng lúc muốn chơi một chút bóng rổ đâu, đương nhiên, hắn nhưng là dự định điệu thấp chơi, nếu như hắn đi lên liền ném rổ, cái kia tin tưởng người nơi này rất nhanh liền tất cả đều tan hết. Tốt, vậy chúng ta liền lẫn nhau giới thiệu một chút đi, ta gọi Lý Đông, ta đánh khống chế bóng hậu vệ, đương nhiên, ném rổ cũng không kém. Hắc ca đen gầy nam tử nói. Ta gọi Tôn Văn, đương nhiên, ta cũng không phải Tôn Trung Sơn, ta đánh trúng phong đi. Ta đoạt bảng bóng rổ cũng không tệ lắm. Một cái khác chừng một thước tám nam tử nói, hắn còn tính là tương đối hài hước, một câu liền để ba người ở giữa bầu không khí hòa hoãn không ít. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên Hạ, trời mùa hè, trừ ném rổ bên ngoài, cái khác ta đều có thể. Hạ Thiên nói, thôi đi, liền ngươi cái này thể trạng còn chơi bóng rổ đâu a, đừng cười người chết. Đúng lúc này, Hạ Thiên nghe được một cái mang theo khiêu khích thanh âm. Không cần quay đầu lại Hạ Thiên cũng biết là ai, chính là vừa rồi để Hạ Thiên chỉ đường nữ tử kia. Ngươi sẽ không là coi trọng ta đi, còn cố ý chạy nơi này tới tìm ta. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn xem nữ tử kia. Không muốn mặt, ta đã thăm dò được hộ lý hệ chỗ ghi danh đi như thế nào, vừa rồi nhìn ngươi thế mà muốn chơi bóng rổ, vậy ta đương nhiên phải nhìn xem náo nhiệt, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi cái này phía trước đi thẳng, qua ba cái giao lộ rẽ phải, nhìn thấy một cái lầu dạy học về sau xuyên qua, bên kia có một cái quảng trường, người nơi đâu nhiều, ngươi đến đó hỏi một chút đi cặn bã nam, đến cùng làm sao bị người ngược. Nữ tử đem vừa rồi Hạ Thiên thuật lại một lần. Trong ánh mắt còn mang theo tức giận thần sắc. Kỳ thật không trách nàng tức giận, vừa rồi nàng hỏi Hạ Thiên địa phương đi thẳng 30 mét xoay trái chính là hộ lý hệ chỗ ghi danh, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà để hắn ngoặt nhiều như vậy cong đến hỏi người khác, nàng vừa nghĩ tới liền tức giận. Cho nên nàng đi theo Hạ Thiên trực tiếp tới, hắn ngược lại là muốn nhìn, Hạ Thiên cái này nhỏ gầy dáng người làm sao cùng người khác chơi bóng rổ. Huynh đệ, lập tức đến chúng ta, hiện tại trên trận cái đội ngũ này đã 5 thắng liên tiếp, bọn hắn ba người kia đều là cao thủ, trung phong cái đầu cao, bảng bóng rổ cùng ngũ cường thế, khống chế bóng hậu vệ thủ pháp phi thường tốt, một người khác chuyển bóng không có chút nào khe hở, mà lại ném rổ cũng rất chuẩn, ba người này cũng không tốt ứng phó. Lý Đông nhắc nhở. Các ngươi nói như vậy, sẽ không là sợ hãi thua về sau thật mất mặt đi, vì lẽ đó trước cho mình một cái hạ bậc thang. Nữ tử trừng Hạ Thiên một chút nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.